Các bạn đang nghe truyện có được hashtag Giết Xuyên Thế Giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 339, Nuốt Quỷ, Tinh Hồng Ưu Tuyển Lớn Liên Hợp 3. Lưu Đông, ta thật sự không ngờ tới, Lưu Đông thế mà lại phản bội ta, hắn cũng là lão nhân của Tinh Hồng Ưu Tuyển, trong tay cũng nắm giữ 1% cổ phần, tại sao lại phản bội, ta vẫn nghĩ không thông. Hứa Hà nói, nghĩ không thông thì thẩm vấn một phen là rõ. Hứa tổng, hẳn là ngài có biện pháp thẩm vấn hắn, sau đó còn sẽ không để lộ ra ngoài chứ. Mộc Như Phong nói, tên gia hỏa đó chỉ là quỷ tướng cấp 7, ta dọa một cái tất nhiên sẽ nói, bất quá, vẫn là phải ổn thỏa một chút, ta đợi lát nữa sẽ đi Bách Bảo Lâu một chuyến mua chút đồ. Hứa Hà nói, không cần phiền phức như vậy, ta có khế ước một quỷ dị, có được năng lực cải biến nhận biết của người khác. Đợi lát nữa hỏi ra được, ta sẽ cho hắn lãng quên đoạn ký ức này là được. Mộc Như Phong nói. Ồ, ngươi còn có được loại năng lực này. Bất quá, hắn dù sao cũng là quỷ tướng cấp 7, năng lực của ngươi có thể có tác dụng sao, không có vấn đề. Mộc Như Phong khi nói chuyện, hơi phóng thích ra khí tức của mình. Lập tức, sắc mặt Hứa Hà khẽ biến, có chút kinh ngạc. Hắn thế mà từ trên thân Mộc Như Phong cảm nhận được thực lực quỷ vương cấp 8. Rõ ràng chỉ là một khế ước giả cấp 4. Vậy thì tốt, ta hiện tại liền gọi Lưu Đông tới. Hứa Hà lập tức thông tri Lưu Đông. 5 phút sau, Lưu Đông gõ cửa phòng. Vào đi, Hứa Tổng, ngài gọi ta tới là có chuyện gì không? Lưu Đông là một trung niên nam tử chừng 40 tuổi. Mặc một thân Âu phục màu đen, còn mang theo một bộ mắt kính gọng vàng, nhìn qua liền rất chính phái, rất nhã nhặn. Hứa Hà không nói chuyện, quỷ vực dưới chân trong nháy mắt khuếch trương, trực tiếp bao phủ cả gian phòng. Đồng thời, dưới chân xuất hiện hai đạo quỷ thủ, trực tiếp bắt lấy hai chân Lưu Đông. Mộc tiên sinh, động thủ đi. Hứa Hà mở miệng nói. Mộc Như Phong lúc này từ phía sau bình phong đi ra, chậm rãi đi về phía Lưu Đông. Trên người vốn đang bao phủ hắc khí lập tức tan đi, một cổ khí tức làm cho người buồn nôn tản ra. Lưu Đông hơi nhíu mày, thối quá. Mộc tiên sinh. Hứa tổng, ngài đây là có ý gì? Lưu Đông trong lòng hơi có chút bối rối, bất quá ngoài mặt vẫn không đổi sắc. Mộc Như Phong cũng không nói chuyện với hắn, trực tiếp thi triển năng lực. Hắn trực tiếp cải biến nhận biết của Lưu Đông, đem giữ bí mật cùng tiết lộ, hai loại nhận biết này trực tiếp đổi cho nhau. Nói cách khác, người khác hỏi hắn, nếu như hắn nghĩ giữ bí mật, không thừa nhận, vậy thì sẽ tiết lộ ra ngoài, chủ động thừa nhận. Mà nếu như muốn tiết lộ bí mật, muốn nói ra, liền sẽ cho rằng giữ bí mật mới là lựa chọn chính xác. Vong Linh Ưu Tuyển cùng Tịch Tịch Ưu Tuyển có phải đã sát nhập rồi không? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Lưu Đông cũng bất quá là quỷ tướng cấp 7, tại tình huống Mộc Như Phong bây giờ có được thực lực cấp 8, thi triển huyễn tâm năng lực, hắn căn bản không cách nào ngăn cản. Lưu Đông nghe vậy, nội tâm chấn động, trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, ta, Lưu Đông há to miệng, nhưng lại không lên tiếng. Mộc Như Phong thấy vậy, nhíu mày, lên tiếng lần nữa dò hỏi, Vong Tịch Ưu Tuyển có phải cũng đã thông con đường đến thế giới hiện thực, Lưu Đông cũng muốn mở miệng, lại lần nữa há to miệng, nhưng như cũ không cách nào mở miệng. Ngươi cùng bọn hắn từng có hợp tác sao? Vì cái gì mà hợp tác? Mộc Như Phong lại hỏi. Lưu Đông nghe vậy, trên mặt biểu lộ có một điểm biến hóa, nhưng là vẫn như cũ là há to miệng không thể mở miệng. Hứa tổng, xem ra hắn hẳn là đã ký khế ước quy tắc hợp đồng, dù là ta có cải biến nhận biết của hắn, hắn cũng không cách nào mở miệng. Mộc Như Phong nói, ngươi có phải đã từng gặp mặt trưởng môn nhân của Vong Tịch Ưu Tuyển, còn ký kết qua hợp đồng giữ bí mật? Hứa Hà lạnh lùng nhìn về phía Lưu Đông. Dù là Lưu Đông thật sự đã ký kết hợp đồng giữ bí mật, vấn đề này của Hứa Hà cũng sẽ không vi phạm hợp đồng giữ bí mật. Vâng, đã gặp mặt, cũng đã ký qua hợp đồng giữ bí mật. Lưu Đông hồi đáp. Hứa Hà trực tiếp bóc nát chén trà trong tay. Hứa tổng, ngài còn có gì muốn hỏi không? Mộc Như Phong nói. Không cần, ngươi cho hắn lãng quên ký ức đi. Hứa Hà chậm rãi nói. Những vấn đề khác cũng không cần trả lời, Lưu Đông trả lời đã khiến cho kết quả rất rõ ràng. Hứa tổng, Mộc tiên sinh, các ngươi. Lưu Đông còn chưa nói hết, một đạo cánh tay bóng ma từ trong miệng hắn hiển hiện, trực tiếp khiến hắn ngậm miệng lại. Mục Như Phong lúc này thi triển năng lực, trực tiếp cho hắn quên đi những sự tình phát sinh sau khi vào cửa. Ta đem ký ức của hắn duy trì tại thời điểm sau khi vào cửa, ngươi búng tay một cái hắn liền sẽ tỉnh lại. Mục Như Phong nói xong, lại lần nữa đi trở về phía sau bình phong. Lưu Đông giờ phút này đang nhắm hai mắt, đối với ngoại giới không có chút nào phản ứng. Hứa Hà hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình, sau đó khôi phục bộ dáng mặt không biểu tình. Sau đó, để Lưu Đông lui về phía cửa ra vào, rồi đem quỷ vực thu nạp, sau đó nhẹ nhàng búng tay một cái. Lưu Đông lập tức hoàn hồn, mở hai mắt ra. Chỉ thấy hắn không có chút nào dị thường, cất bước đi tới, sau đó hướng phía Hứa Hà nói, Hứa Tổng, ngài tìm ta là có chuyện gì không, ngươi đem những tài liệu này đưa đến chỗ hành trưởng Thiên Địa Ngân Hàng. Hứa Hà cầm qua một xấp văn kiện tư liệu đặt ở trên mặt bàn. Lưu Đông thấy thế, đi đến cầm lấy văn kiện tư liệu. A, Hứa Tổng, cái này tựa như là dòng tiền mỗi ngày cùng lưu lượng khách hàng của tập đoàn chúng ta. Lưu Đông nói. Ừm, khoản cho vay còn có số 1 liền đến kỳ hạn, ta chuẩn bị đem khoản cho vay này kéo dài thời hạn 1 tháng, chờ hoạt động lần này qua đi rồi hoàn trả. Đem những tư liệu này cầm tới, để hành trưởng Thiên Địa nhìn xem, ta mấy ngày nữa sẽ tự mình đi bái phỏng. Hứa Hà nói. Được rồi, Hứa Tổng, ta sẽ đưa qua ngay. Lưu Đông gật đầu nói. Trong lòng lại là cười lạnh một tiếng, thật sự là trò cười, ngươi nếu là hiện tại hoàn trả khả năng còn tốt, về phần kéo dài thời hạn. Ha ha. Lưu Đông quay người rời khỏi phòng làm việc. Sau khi cửa phòng đóng lại, quỷ vực lại lần nữa bao phủ căn phòng. Mục Như Phong từ phía sau bình phong chậm rãi đi ra. Mục tiên sinh, lần này thật sự là quá cảm tạ ngài, nếu như không có ngài cho tin tức, lần này, sợ là thật sự sẽ. Hứa Hà rất trịnh trọng hướng phía Mục Như Phong gửi lời cảm ơn. Hứa Tổng, chuyện này, dù sao ta cũng là cổ đông của Tinh Hồng Ưu Tuyển. Mục Như Phong vừa cười vừa nói. Xem ra, lúc ấy ta làm ra quyết định này quả nhiên là cực kỳ sáng suốt. Mục tiên sinh, ngài yên tâm, lần này, ta khẳng định sẽ hảo hảo cảm tạ ngài. Chờ chuyện này qua đi, ta sẽ cho ngài một kinh hỷ lớn. Hứa Hà nói. Vậy thì quyết định như thế, ta chờ kinh hỷ lớn của ngươi. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Lưu Đông, tên Bạch Nhãn Lang này, chờ chuyện này qua đi, ta nhất định phải hảo hảo tính toán sổ sách với hắn. Nếu như ta không biết được kế hoạch hôm nay, như vậy, kết quả tất nhiên sẽ giống như những gì Tuế Nguyệt Thư nói, ta khuất nhục đem cổ phần bán đi, sau đó một thân một mình bình yên rời đi. Nhưng là, ta hiện tại đã biết toàn bộ kế hoạch của bọn họ, như vậy, người nên hoảng sợ phải là bọn hắn. Chuyện này, phải hảo hảo mưu đồ một phen, đúng rồi, một tiên sinh, ngài có thể xuất ra bao nhiêu tư kim, đến thời điểm, chúng ta nói không chừng còn có thể kiếm một mẻ lớn trên thị trường chứng khoán. Hứa Hà cười lạnh nói. Trong tay ta đại khái còn có khoảng 100 ức. Mộc Như Phong mở miệng nói ra. 100 ức. Tiền mặt sao? Tiền mặt. Mộc Như Phong gật gật đầu. Mộc tiên sinh quả nhiên là tài đại khí thô, ngài đem tư kim chuẩn bị tốt, ta cũng sẽ xử lý một chút tài sản, làm cái 50 ức. Hứa Hà cắn răng nói. Ngươi xử lý tài sản, tuyệt đối đừng để người khác phát giác. Mộc Như Phong nhắc nhở. Yên tâm đi, ta cũng có không ít bạn tốt. Hứa Hà mở miệng nói ra. Đúng rồi, ngươi cảm thấy ta có cần phải đi đến thế giới hiện thực, đem con đường hiện thực của Vong Tịch Ưu Tuyển phá hư hay không? Mộc Như Phong bỗng nhiên nói. Mộc tiên sinh, ngài độc thân tiến về, có thể gặp nguy hiểm không? Hứa Hà dò hỏi. Ha ha, không phải ta khoác lác, ở thế giới hiện thực, không có khế ước giả nào là đối thủ của ta. Mộc Như Phong thản nhiên nói. Vậy là tốt rồi. Về phần nói động thủ, thời cơ cần phải chọn tốt, vậy thì vào ngày số 1, thời điểm ta phản kích thì thế nào? Hứa Hà nói. Ngươi trước tiên hãy chế định một kế hoạch cụ thể, đến lúc đó chúng ta lại thương lượng chi tiết. Nói thật, với thực lực bây giờ của Mộc Như Phong, muốn đi nước Mỹ phá hủy các loại con đường của Vong Tịch Ưu Tuyển, đó là thật sự dị thường nhẹ nhõm. Hắn không hề cảm thấy phía Mỹ có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản hắn. Dù cho đối phương sở hữu đạo cụ loại quy tắc, thì quy tắc của hắn áp chế, quy tắc chi ấn cũng không phải để trưng. Tốt, vậy ngươi trước hết tự do hoạt động, chờ tin tức của ta đi, ta cũng phải tính toán kỹ càng một phen. Đúng rồi, Hứa Tổng, hiện tại Bách Bảo Lâu ở Thanh Sơn Thị là ai chưởng quản? Mộc Như Phong mở miệng hỏi. Lục tiểu thư không rõ vì nguyên nhân gì đã bị điều đi, mới tới một vị lâu chủ, ngược lại là cũng đánh qua vài lần quan hệ, nhưng đều tương đối khách sáo. Hứa Hà nói. Mộc Như Phong lập tức nghĩ đến Lục Tuyết Thanh hiện tại đang ở Bạo Thực Du Thuyền trên áp giải vật tư. Xem ra, Lục Tuyết Thanh đây là thăng chức, phỏng chừng thành thị biển chết mới xây kia hẳn là sẽ do nàng tiếp quản. Chuyện đánh lén, có thể kêu Bách Bảo Lâu cùng tham gia, ta cùng Lục Tuyết Thanh có chút giao tình, tối nay ta sẽ liên hệ với nàng. Mộc Như Phong nói. Hứa Hà gật đầu. Sau đó Mộc Như Phong lại cùng hắn nói chuyện một lát, Mộc Như Phong mới rời khỏi phòng làm việc. Thi triển thuộc tính lãng quên, thành công đi xuống lầu. Sau đó trực tiếp đi về phía cửa lớn. Đến trước công bài còn đưa bảo an, liền tới đến ngay ven đường. Lúc đầu Mộc Như Phong muốn gọi ma cầu trở về, nhưng nhớ tới nó đang đi tìm đồng bọn ôn chuyện. Cho nên, Mộc Như Phong liền đứng đợi xe taxi ở ven đường. Cũng bất quá 3 phút, liền có một chiếc xe taxi quỷ bỏ trống dừng trước mặt Mộc Như Phong. Mộc Như Phong mở cửa xe, trực tiếp ngồi vào ghế phụ. Hắn vừa lên xe, tài xế liền nhíu chặt mày, ngươi là quỷ gì? Sao thối như vậy? Phân úng lục quỷ ta đều chở qua, cũng không thối như ngươi. Ngươi không chở. Mộc Như Phong lạnh giọng nói. Chở, có tiền khẳng định kiếm, bất quá, phải thêm tiền. Đi huyết thang khách sạn. Mộc Như Phong đánh ra 200 đồng hồn sao đặt ở phía trên bảng điều khiển. Được, khách nhân, ngài ngồi vững vàng, xuất phát, tài xế đưa tay thu lại 200 hồn sao, sau đó đạp mạnh chân ga. Cửa huyết thang khách sạn. Mộc Như Phong từ xe taxi bước xuống, sau đó nhanh chân đi vào bên trong. Ngài là, Mộc Tổng, hửm. Ngươi nhận ra ta. Mộc Như Phong nhìn về phía vọng bên trong con quỷ bảo an kia. Nhận ra, ngài thích mặc một thân băng vải, tôi ấn tượng rất sâu sắc, ngài đây là tới thị sát khách sạn sao? Bảo an quỷ nói. Không, ta chuẩn bị ở lại đây mấy ngày, ngươi mau lên, ta muốn đi vào. Mộc Như Phong nói xong, quay người đi vào bên trong. Lúc Mộc Như Phong đi vào khách sạn, tất cả khách nhân và công tác nhân viên trong hành lang đều ngửi thấy mùi kia. Mộc Như Phong không thèm để ý chút nào, đi thẳng tới quầy lễ tân, mở cho ta một phòng tốt nhất. Vâng, tiên sinh, xin lấy ra ngài, nhân viên quầy lễ tân chưa nói hết đã bị một người đánh gãy. Mộc tiên sinh, ngài đã tới. Thật là lâu ngày không gặp nha. Quản lý huyết thang khách sạn từ đằng xa đi tới. Mấy tháng này, huyết thang khách sạn phát triển rất không tệ nha, ta thấy đại đường có nhiều khách nhân như vậy. Mộc Như Phong nói. Đúng rồi, mở cho ta một phòng đi, ta muốn ở lại đây vài ngày. Không có vấn đề, Tiểu Hách, mở một phòng ở tầng cao nhất ra. Hàn Xuân nói với khế ước giả ở quầy lễ tân. Được rồi, Hàn quản lý. Lần này Tiểu Hách không hề hỏi thăm chức nghiệp và đẳng cấp của Mộc Như Phong, trực tiếp mở phòng. Mộc tiên sinh, phòng của ngài là 9018 ở lầu 9. Tiểu Hách nín thở đưa thẻ phòng cho Mộc Như Phong. Đa tạ, Hàn quản lý, ngươi bận bịu đi, ta tự lên lầu là được. Mộc Như Phong khoát tay, ngăn Hàn Xuân đang muốn đi cùng. Vậy ta sẽ không quấy rầy ngài nghỉ ngơi, Mộc tiên sinh nếu có chuyện gì cứ theo phục vụ linh. Đưa mắt nhìn Mộc Như Phong rời đi, mùi thối mới tiêu tán một chút. Tiểu Hách lúc này mới thở ra một hơi thật sâu, Hàn quản lý, vị Mộc tiên sinh kia là ai vậy? Bởi vì nguyên nhân của Mộc Như Phong, huyết thang khách sạn đối đãi với người chơi nhân loại cũng tương đối hữu hảo, giống như nhân viên bình thường. Giống như những người chơi mới vào phó bản huyết thang khách sạn, gặp phải quỷ dị cấp cao như Hàn Xuân, thở mạnh cũng không dám. Trong mấy ngày công việc này, khế ước giả tên là Tiểu Hách cũng dám nói chuyện bình thường với Hàn quản lý. Mộc tiên sinh là đại cổ đông của huyết thang khách sạn chúng ta, thân phận cực kỳ tôn quý, tài sản của hắn ở toàn bộ Thanh Sơn Thị đều thuộc hàng cao nhất. Các ngươi nhất định phải phục vụ Mộc tiên sinh thật tốt, hắn có bất kỳ yêu cầu gì, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải hoàn thành. Hàn Xuân trầm giọng nói. Vâng, Hàn quản lý, chúng ta nhất định sẽ phục vụ Mộc tiên sinh thật tốt. Vào phòng. Mộc Như Phong ngửi mùi trên người, không nhịn được lại đi tắm rửa. Hai loại bắp hương vị còn khoảng 20 tiếng, Mộc Như Phong quyết định chờ mùi tiêu tán xong, hắn mới rời phòng. Vừa hay ở lại đây chờ tin tức của Hứa Hà. hắn có thể tùy thời triệu hoán huyết tinh đoàn tàu và bạo thực tàu biển, có thể tùy thời đến thế giới hiện thực, không hề lo lắng. Cũng không biết nước Mỹ dùng biện pháp gì để kết nối với Vô Thái Thương Hội, con đường hiện thực không ở địa bàn phương Tây, mà lại đặt ở Vong Tịch Ưu Tuyển. Kỳ thật Mộc Như Phong còn suy nghĩ một tầng khác. Thế giới hiện thực, những quốc gia phương Tây kia, tất nhiên đã biết được Thanh Vân sở hữu con đường của thế giới quỷ dị. Chỉ là, có thể còn chưa tra ra vị trí cụ thể. Bất quá, chân tướng điều tra, đánh đổi một số thứ, vẫn có thể tra ra, dù sao, nhu cầu huyết nhục lớn như vậy, cũng là một manh mối rất lớn. Bất quá hiện tại, dù biết, cũng sẽ không tới phá hủy. Bởi vì dựa theo kế hoạch của bọn hắn, Tinh Hồng Ưu Tuyển chắc chắn sẽ đóng cửa, bị bọn hắn thu mua, như vậy, con đường hiện thực này chẳng phải thuộc về bọn hắn sao? Trong đầu Mộc Như Phong không ngừng suy tư một vài vấn đề, còn có đại khái phương pháp ứng đối âm mưu của bọn hắn tiếp theo. Nghĩ đi nghĩ lại, Mộc Như Phong mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, khi Mộc Như Phong tỉnh lại, hắn phát hiện mùi hương trên người mình đã biến mất. Nhìn thời gian, tốt thật, mình đã ngủ một mạch hơn 20 tiếng. Thời gian bây giờ là 11 giờ sáng. Bụng cũng cực kỳ đói. Lúc này hắn liền lấy ra một chút đồ ăn mua từ Hoàng Kim Thành. Sau khi Mộc Như Phong ăn uống no nê, ngồi trên ghế sofa, uống trà sơn long. Cốc cốc cốc. Ngoài cửa, có tiếng gõ cửa. Ai, chủ nhân, là ta. Một giọng nói mềm mại vang lên ngoài cửa. Lilith. Mộc Như Phong nghe xong liền nhận ra. Chủ nhân, là ta. Mộc Như Phong đứng dậy, mở cửa, để Lilith đi vào. Chủ nhân, ngài đã tới sao không nói với ta một tiếng? Lilith có chút ủy khuất nói. Đây không phải là không thể để lộ hành tung của ta sao, sao ngươi cũng tới? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Hứa tổng nói với ta một chút tin tức, bởi vì trong điện thoại không tiện nói, liền bảo ta mượn cơ hội tuần sát huyết thang khách sạn để báo cho ngài. Lilith nghiêm mặt lại, đồng thời trước khi mở miệng còn phát huy quỷ vực của mình ra, bao phủ cả căn phòng. Ngồi trước đi, uống chút trà rồi nói. Mộc Như Phong chào hỏi Lilith ngồi xuống, sau đó rót cho Lilith một chén trà sơn long. Bắp trà sơn long, chuyên chú độ tăng lên 5%, trí nhớ tăng lên 5%, tốc độ vận chuyển của não bộ tăng lên 20%, tiếp tục 1 giờ. Lúc suy nghĩ, uống một chén trà này, đầu óc dễ dùng hơn nhiều. Đây là trà sơn long. Cảm ơn chủ nhân. Lilith ngửi một cái, lập tức vui vẻ nói cảm ơn, sau đó bưng trà uống một hơi cạn sạch. Nhìn dáng vẻ của Lilith, Mộc Như Phong cũng hiểu, đây là vòng tay nô lệ kia thay đổi một cách vô tri vô giác khiến hắn ngày càng trung thành với mình. Rất nhanh, Lilith liền đem tin tức Hứa Hà nhắn nhủ nói cho Mộc Như Phong. Đầu tiên, Hứa Hà đem tin tức này báo cho Hứa Ấn và Lilith. Ngoại trừ hai người bọn họ, không hề nói cho bất kỳ người nào khác của Tinh Hồng Ưu Tuyển. Lilith thì dễ nói, bởi vì có tầng quan hệ của Mộc Như Phong, không lo lắng vấn đề phản bội. Hứa Ấn A, từ dòng họ của hai người bọn họ có thể thấy được, bọn hắn thật ra là thân thích, Hứa Ấn là đại bá của Hứa Hà, chỉ là không thể hiện ra bên ngoài. Thứ hai, Hứa Hà mượn cơ hội nói chuyện hợp tác, cùng một chút tổng giám đốc tập đoàn thế lực có quan hệ tương đối tốt với hắn, lại có thù với Vô Thái Thương Hội, hoặc là Vong Linh Ưu Tuyển, Tịch Tịch Ưu Tuyển. Đem đại khái tin tức báo cho bọn hắn, đương nhiên, trước khi nói rõ, đã ký kết hợp đồng quy tắc bảo mật cực kỳ nghiêm khắc. Sau khi bọn hắn biết được, lập tức đáp ứng liên minh với Hứa Hà, cùng nhau đối phó Vô Thái Thương Hội. Tư kim có, người cũng có, hiện tại chỉ còn thiếu một chút tập đoàn thế lực trọng lượng. Hắn hiện tại cũng chuẩn bị đi tìm giám đốc tuần mậu của Thiên Địa Ngân Hàng. Đồng thời, cũng bảo Mộc Như Phong nhanh chóng liên hệ với Lục Tuyết Thanh của Bách Bảo Lâu. Ta biết rồi. Mộc Như Phong gật đầu. Khoan hãy nói, ngày hôm qua vẫn thật là quên liên hệ với Lục Tuyết Thanh. Lilith, ngươi mau đi đi, nơi này không thể ở lâu. Mộc Như Phong nói. Vâng, chủ nhân. Lilith có lòng muốn ở lại với Mộc Như Phong, nhưng tự hồ cũng biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cho nên, lưu luyến không rời chào tạm biệt Mộc Như Phong rồi rời đi. Mộc Như Phong liền gọi điện thoại cho Lục Tuyết Thanh. Chỉ là, ngoài ý muốn chính là, không gọi được. Nghĩ, Mộc Như Phong gọi cho Triệu Tây Trạch. Triệu thuyền trưởng, vì sao điện thoại của Lục tiểu thư không gọi được? Một lão bản, Lục tiểu thư đã xuống thuyền, hình như là do trạm thông tin trên đảo bị quái vật phá hủy. Triệu Tây Trạch trả lời. Được, ta biết rồi. Mục Như Phong nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó hắn suy tư một chút, gọi cho tổng lâu chủ Bách Bảo lâu Lục Thừa Phong. Một tiểu hữu. Nhiều ngày không gặp, gần đây thế nào? Đầu bên kia điện thoại, truyền đến giọng nói của Lục Thừa Phong. Lâu chủ đại nhân, Vưu Thái Thương hội gần đây có hành động, không biết ngài có nghe nói không? Mục Như Phong mở miệng nói. Vưu Thái Thương hội. Có động tác gì? Lục Thừa Phong vừa nghe thấy là Vưu Thái Thương hội, lập tức trở nên có chút nghiêm túc. Trong điện thoại không tiện nói, không biết lâu chủ đại nhân có phương thức thông tin nào an toàn đáng tin cậy không? Mục Như Phong nói. Ngươi bây giờ ở đâu? Ta tại Thanh Sơn Thị. Thanh Sơn Thị, vậy ngươi đi một chuyến Bách Bảo Lâu, ta sẽ báo trước cho lâu chủ phân lâu Thanh Sơn Thị chào hỏi. Được rồi, lâu chủ đại nhân, ta hiện tại liền đi qua. Mục Như Phong cúp điện thoại lập tức liền ra cửa, cũng không có ra ngoài bắt xe, trực tiếp nhờ khách sạn, để hắn dùng xe đưa đón riêng của khách sạn tiễn hắn đi Bách Bảo Lâu. Hai bên cách nhau không xa, chỉ mất mười mấy phút lộ trình, Mục Như Phong đã tới Bách Bảo Lâu. Mục Như Phong vừa mới đi vào, liền được một nhân viên dẫn đi hướng phòng làm việc của lâu chủ. Xin chào, ngài chính là Mục tiên sinh đi, ta là lâu chủ phân lâu Thanh Sơn Thị Tôn Ngô, tổng lâu chủ đại nhân đã nói với ta rồi, ta kết nối thông tin cho ngài. Tôn Ngô liền ấn xuống một nút bấm ở trên bàn làm việc. Lập tức, liền thấy phía trước xuất hiện một màn hình nhão. Không lâu sau, thân ảnh của Lục Thừa Phong liền xuất hiện trên màn hình. Gặp qua tổng lâu chủ đại nhân. Tôn Ngô vội vàng hướng Lục Thừa Phong hành lễ. Lâu chủ đại nhân. Mộc Như Phong cũng lễ phép thi lễ một cái. Tôn Ngô, ngươi lui ra đi. Lục Thừa Phong khẽ gật đầu, sau đó ra hiệu Tôn Ngô rời đi. Vâng, tổng lâu chủ đại nhân. Sắc mặt Tôn Ngô không có chút nào biến hóa, cáo từ một tiếng rồi lui ra khỏi gian phòng. Sau đó liền thấy một đạo hắc vụ từ màn hình nhão bên trong hiện ra, bao trùm toàn bộ gian phòng sau khi đã dò xét một lần. Đây là thiết bị thông tin nội bộ của Bách Bảo Lâu chúng ta, sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện, ngươi muốn nói gì với ta, hiện tại có thể nói. Lục Thừa Phong nói. Bọn hắn ngày thường sử dụng đều là U Linh thông tin, nhưng một khi liên quan đến cơ mật, đều dùng đạo cụ thông tin đặc biệt. Mục Như Phong liền đem chuyện Vưu Thái Thương hội bơm tiền cho vong tịch ưu tuyển nói một lần. Sau đó lại đem âm mưu bọn hắn chuẩn bị nhằm vào Tinh Hồng ưu tuyển cũng nói một lần. Có chút ý tứ, Vưu Thái Thương hội này mấy năm gần đây không ngừng giở trò, lần này lại làm một vố lớn, xem ra vẫn là muốn đặt chân ở phương Đông. Cho nên, ngươi nói cho ta những việc này, là có ý nghĩ gì sao? Lục Thừa Phong dò hỏi. Bọn hắn không phải muốn đánh lén chúng ta trên thị trường chứng khoán sao? Không biết lâu chủ đại nhân có muốn kiếm một mớ trên thị trường chứng khoán không? Ta chuẩn bị 100 ức tư kim, hứa tổng chỗ của hắn 50 ức, hắn còn liên lạc với tập đoàn khác có thù với Vưu Thái Thương hội. Nếu lâu chủ đại nhân lại tham dự vào, chúng ta có thể tăng thêm lòng tin. Mục Như Phong nói. Ha ha, chuyện thú vị như vậy ta đương nhiên muốn tham dự vào. Lục Thừa Phong cười lớn nói. Đa tạ lâu chủ đại nhân, trong kế hoạch của chúng ta có thể cần trở lại thế giới hiện thực phá hủy con đường thế giới hiện thực mà Vưu Thái Thương hội mở cho vong tịch ưu tuyển. Cho nên còn muốn làm phiền lâu chủ đại nhân tối nay tự mình liên hệ với Hứa Hà Hứa Tổng, thương nghị một chút công việc cụ thể. Bởi vì vong tịch ưu tuyển bọn hắn cũng không biết chúng ta đã biết được kế hoạch của bọn hắn, chúng ta không thể đánh rắn động cỏ, tốt nhất nên bí mật liên hệ. Không biết lâu chủ đại nhân có đạo cụ phương diện này hay không? Mục Như Phong nói. Tự nhiên là có, đợi chút nữa ta đi tìm kiếm, bất quá một tiểu hữu, kỳ thật ta rất hiếu kỳ, các ngươi làm thế nào phát hiện ra âm mưu của Vưu Thái Thương hội? Lục Thừa Phong hiếu kỳ dò hỏi. Mục Như Phong suy tư một chút, cuối cùng không có lựa chọn giấu giếm, đem tên Tuế Nguyệt Thư nói ra. Không biết đại nhân có nghe nói qua Tuế Nguyệt Thư hay không? Lục Thừa Phong có thể đáp ứng, kỳ thật đã xem như là nể mặt Mục Như Phong, kiếm tiền. Hắn thiếu tiền sao, tối thiểu, hợp tác phải có thái độ hợp tác. Tuế Nguyệt Thư. Trong tay ngươi cũng có Tuế Nguyệt Thư. Khi nghe thấy ba chữ Tuế Nguyệt Thư, ngữ khí Lục Thừa Phong thoáng có biến hóa. Ừ. Lâu chủ đại nhân, Bách Bảo Lâu các ngài cũng có Tuế Nguyệt thư, Lục Thừa Phong ngoài ý muốn nói lộ ra, chữ, cũng, kia để Một Như Phong lập tức nắm bắt được. Khụ khụ, đúng. Lục Thừa Phong ho khan hai tiếng, sau đó trực tiếp thừa nhận. Nói thật, Lục Thừa Phong cho rằng thế giới quỷ dị cũng chỉ có Bách Bảo Lâu bọn hắn có được Tuế Nguyệt thư, nhưng không nghĩ tới lại còn có quyển thứ hai. Hắn chính là biết rõ Tuế Nguyệt thư trân quý đến mức nào, cho nên nghe thấy Một Như Phong nói xong mới theo bản năng nói lộ ra. Tuế Nguyệt thư thế nhưng là đạo cụ đặc thù cực kỳ trân quý, do quy tắc thế giới diễn hóa mà thành, Hứa Hà có phải cũng biết Tuế Nguyệt thư tồn tại? Lục Thừa Phong nói. Không tệ, dù sao, nếu như không nói ra Tuế Nguyệt thư tồn tại, Hứa Tổng cũng sẽ không tin tưởng tin tức ta kể ra. Một Như Phong gật đầu nói. Chuyện này đừng để người thứ tư biết rõ, đến thời điểm ta sẽ để cho Hứa Hà ký kết một hiệp nghị bảo mật. Lục Thừa Phong trầm giọng nói. Vậy liền đa tạ lâu chủ đại nhân. Một Như Phong có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lục Thừa Phong lại giúp hắn như thế. Nói đến, ta có một yêu cầu quá đáng. Lục Thừa Phong lại nói. Lâu chủ đại nhân mời nói, nếu ta có thể làm được, ta nhất định dốc hết toàn lực. Một Như Phong trầm giọng nói. Không biết có thể giúp ta hỏi thăm Tuế Nguyệt thư một vấn đề, ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi thua thiệt. Ta nhớ được ngươi rất cần sinh mệnh chi khoáng A, sinh mệnh chi khoáng là vật liệu chế tác vòng tay đổ bộ. Bên ngoài Thanh Sơn Thị, liền có một mỏ quặng sinh mệnh chi khoáng, bên trong trữ lượng đại khái còn có 2 vạn tấn. Ta đợi chút nữa mua lại tặng cho ngươi, xem như tạ lễ cho vấn đề này, thế nào? Lục Thừa Phong nói. Một Như Phong nghe vậy, lập tức ngây ngẩn cả người. Sinh mệnh chi khoáng mỏ quặng. 2 vạn tấn, 1 tấn giá thị trường 50 vạn hồn sao, 2 vạn tấn là bao nhiêu tiền? 100 ức. 100 ức cứ như vậy đưa ra, xuất thủ thật quá hào phóng, vẻn vẹn chỉ là hỏi một vấn đề, lâu chủ đại nhân, Bách Bảo Lâu các ngươi cũng có được Tuế Nguyệt thư, vì sao không hỏi Tuế Nguyệt thư của các ngươi, ngược lại muốn tìm ta hỏi thăm vấn đề? Một Như Phong nghi ngờ nói. Chuyện này nói đến rất dài, ngươi cũng biết, Tuế Nguyệt thư một năm chỉ có thể hỏi thăm 2 lần, năm nay 2 lần đều đã dùng qua. Mà lại, trong 10 năm tới, vấn đề đều đã được hoạch định xong, không thể sửa đổi, trừ phi là có chuyện cực kỳ trọng đại. Nhưng vấn đề này của ta là vấn đề riêng, không cách nào vận dụng Tuế Nguyệt thư, đừng nhìn ta là lâu chủ đại nhân, nhưng phía trên còn có một trưởng lão hội. Lục Thừa Phong lắc đầu nói. Trưởng lão hội. Một Như Phong có chút giật mình, hắn lại một lần nữa biết được một chút bí ẩn của Bách Bảo Lâu. Bất quá, điều khiến Một Như Phong để ý là Tuế Nguyệt thư của Bách Bảo Lâu một năm chỉ có thể hỏi thăm 2 lần. Tại thế giới hiện thực, Tuế Nguyệt thư ở 3 ngành liên quan tổng bộ, mỗi tháng liền có thể hỏi thăm 2 lần, một năm chính là 24 lần. Đừng nói tổng số lần, ngay cả Một Như Phong, hàng năm đều có được 6 lần quyền sử dụng. Nói như vậy, Tuế Nguyệt thư và Tuế Nguyệt thư cũng có khác biệt, nên là hai thế giới khác biệt diễn hóa ra Tuế Nguyệt thư. Lục Thừa Phong có thể xuất ra nhiều đồ vật có giá trị như vậy, vẻn vẹn chỉ vì một lần hỏi thăm. Xem ra, Một Như Phong còn đánh giá thấp tầm quan trọng của Tuế Nguyệt thư, hoặc là nói đánh giá thấp giá trị của tin tức. Ngươi còn một lần đặt câu hỏi, hẳn không có sử dụng hết a? Lục Thừa Phong trông thấy Một Như Phong thật lâu không nói, còn tưởng rằng đã dùng, liền mở miệng dò hỏi. Lâu chủ đại nhân, ta còn một lần cơ hội, cũng không sử dụng, ta đáp ứng ngài, lâu chủ đại nhân, không biết ngài muốn hỏi vấn đề gì? Một Như Phong dò hỏi. Ta muốn biết rõ Lục Tuyết Thanh mẫu thân đang ở đâu. Lục Thừa Phong trầm giọng nói. Hắn không phải lần đầu muốn trực tiếp sử dụng Tuế Nguyệt thư của Bách Bảo Lâu, nhưng Tuế Nguyệt thư lại được cất giữ tại trưởng lão hội. Trưởng lão hội có thể nói là trung tâm quyền lực của Bách Bảo Lâu, dù là hắn, tổng lâu chủ, cũng không thể rung chuyển. Tuế Nguyệt thư mỗi năm có 2 lần cơ hội đặt câu hỏi, liên quan đến sự phát triển của Bách Bảo Lâu, bọn hắn đương nhiên sẽ không đồng ý để Lục Thừa Phong dùng để hỏi thăm tung tích lão bà hắn. Theo bọn hắn, một nữ quỷ mà thôi, làm sao có thể so sánh với Tuế Nguyệt thư? Trừ phi Lục Thừa Phong nguyện ý dùng cổ phần để trao đổi, hoặc là thoái vị để đổi lấy một cơ hội đặt câu hỏi. Lục Thừa Phong đương nhiên không đồng ý, cho nên, khi biết Một Như Phong sở hữu Tuế Nguyệt thư, tự nhiên lập tức mở lời. Được, chờ ta trở lại thế giới hiện thực, ta sẽ giúp lâu chủ đại nhân hỏi thăm. Một Như Phong gật đầu. Ngươi đặt Tuế Nguyệt thư ở thế giới hiện thực sao? Cũng phải, Tuế Nguyệt Thư là đạo cụ quan trọng, ở thế giới hiện thực là an toàn nhất. Vậy chúng ta dừng ở đây, ta đi mua lại quặng mỏ kia trước, ký tên của ngươi. Hai người dập máy thông tin, Hắc Vũ tan đi, Mục Như Phong bước ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy Tôn Ngô đang nghe điện. Rất nhanh, Tôn Ngô cúp điện thoại, sau đó nói với Mục Như Phong, Mục tiên sinh, tổng lâu chủ đại nhân đã nói với ta, tiền cũng đã chuyển cho ta. Ta sẽ đi mua quặng mỏ sinh mệnh chi khoáng cho ngài, bất quá, vẫn cần khoảng một giờ, không bằng ngài nghỉ ngơi trước ở phòng khách của Bách Bảo Lâu. Chờ ta làm xong mọi thứ, sẽ mang đến cho ngài. Tôn Ngô nói. Được. Mục Như Phong không từ chối, đỡ phải hắn đi lại. Một tiếng sau, Mục Như Phong xem văn kiện trong tay, hài lòng gật đầu. 2 vạn tấn quặng mỏ sinh mệnh chi khoáng, từ giờ trở đi, chính thức thuộc về hắn. Mục tiên sinh, ngài muốn đình công quặng mỏ hay tiếp tục khai thác? Tôn Ngô hỏi. Tiếp tục khai thác, đúng rồi, tăng lương cho tất cả nhân viên quặng mỏ thêm 5 thành, ta muốn bọn hắn khai thác với tốc độ nhanh nhất. Một ngày 24 giờ không được dừng, không đủ người thì tiếp tục tuyển thêm. Mục Như Phong nói. Vâng, Mục tiên sinh, ta sẽ đi xử lý. Làm phiền Tôn lâu chủ. Không có gì, tổng lâu chủ đại nhân đã nói, phải thỏa mãn mọi yêu cầu của ngài. Khi Mục Như Phong trở lại khách sạn Huyết Thang đã là 2 giờ sau. Hắn có đi cùng Tôn Ngô đến quặng mỏ ở khu vực hoang dã, bất quá sương mù xung quanh đã được dọn dẹp. Quặng mỏ có tổng cộng 35 công nhân quỷ, mỗi tháng khai thác được khoảng 1.000 tấn. Nói cách khác, 2 vạn tấn còn lại sẽ được khai thác hết trong khoảng không đến 2 năm. Trước đó Mục Như Phong nói thay phiên 3K là không thực hiện được, bởi vì có những thời điểm đặc biệt không thể vào quặng mỏ, ai vào người đó chết. Cho dù là quỷ tướng cấp 7 cũng không được. Thời gian này là từ 12 giờ đêm đến 6 giờ sáng. Bất quá, vì Mục Như Phong tăng lương cho công nhân quỷ thêm 5 thành, nên khoảng 1 năm rưỡi là có thể khai thác xong. Mục Như Phong dặn dò, để người ta cất trữ khoáng thạch đã khai thác, mỗi tháng hắn sẽ đến lấy một lần. Đồng thời, Tôn Ngô còn cố ý điều một quỷ tướng cấp 7 đến trấn giữ quặng mỏ, cho đến khi khai thác xong. Mọi chi phí Mục Như Phong đều không phải trả. Có thể nói là cực kỳ chu đáo. Mỗi tháng 1.000 tấn, cứ như vậy, vật liệu làm vòng tay đổ bộ là không thiếu, nhưng không thể tiêu xài hoang phí. 2. Quốc gia lại không có tiền, đoán chừng vẫn là chỉ có thể đánh phiếu nợ, thôi, đến lúc đó tính tiếp. Mục Như Phong thở dài, có chút đau đầu. Thời gian quỷ dị thế giới giáng lâm không còn nhiều, nếu quốc gia chậm trễ, không thể tưởng tượng được sẽ xảy ra biến cố gì. Trật tự xã hội sụp đổ chỉ là chuyện trong chớp mắt. Nhìn sang các quốc gia khác, bọn họ không có Mục Như Phong trợ giúp, e rằng trật tự xã hội của họ sẽ sụp đổ, biến thành địa ngục trần gian. Bất quá chuyện nước ngoài không liên quan đến Mục Như Phong, dù sao hắn chỉ cần quản tốt quốc gia mình là được. Mục tổng, ngài đã về. Bảo vệ vọng bên trong chào Mục Như Phong đang đứng ở cửa ra vào. Ừm. Mục Như Phong gật đầu, chuẩn bị đi vào trong. Chủ nhân, cứu mạng, chủ nhân. Bỗng nhiên, từ xa có tiếng kêu cứu. Mục Như Phong quay người nhìn lại. Thấy ma cầu đang bốc cháy hừng hực lái nhanh về phía này. Ở phía sau, có 2 chiếc xe buýt nhỏ đang bám theo sát nút. Mục Như Phong hơi nhíu mày, hướng về phía những quỷ dị đi ngang qua thi triển, ngươi chết ta sống. Thuộc tính bản thân trong nháy mắt tăng vọt. Ma cầu tuy nhanh, nhưng không phải là nhanh nhất, 2 chiếc xe buýt nhỏ kia còn nhanh hơn, chắc chắn sẽ đuổi kịp ma cầu trước khi nó đến nơi. Mục Như Phong lấy thẻ tiêu ký ra, tâm niệm vừa động, trực tiếp thu ma cầu vào. Xa xa, ma cầu sắp bị đuổi kịp trong nháy mắt biến mất, sau đó xuất hiện trước mặt Mục Như Phong. Chuyện gì vậy? Mục Như Phong đưa tay gỡ thẻ bài hỏa diễm tái cụ xuống, sau đó hỏi. Khi ngọn lửa trên người ma cầu tan đi, lộ ra thân hình. Thân thể vốn dĩ mới tinh, giờ phút này trở nên rách nát, bánh xe còn thiếu một cái còn lại cũng méo mó. Muốn bao nhiêu thê thảm liền có bấy nhiêu thê thảm. Nếu không có thẻ bài hỏa diễm tái cụ, ma cầu có lẽ đã xong đời. Ô ô ô, chủ nhân, ma cầu suýt chút nữa không được gặp ngài. Ma cầu hoàng hồn, phát hiện mình xuất hiện bên cạnh Mục Như Phong, lập tức vui mừng quá đỗi, sau đó lại trở nên cực kỳ ủy khuất. Chuyện gì đã xảy ra? Mục Như Phong hỏi lại. Chủ nhân, mau, tranh thủ thời gian chạy vào khách sạn, vào trong đó bọn hắn sẽ không dám động thủ. Ma cầu không trả lời, ngược lại đẩy Mộc Như Phong vào khách sạn. Theo ma cầu, thực lực của chủ nhân tuy không tệ, nhưng dù sao cũng chỉ là cấp 4, lần trước ở phó bản thang máy máu tuy giết được một quỷ dị cấp 5. Nhưng lần này, những kẻ đuổi theo, cấp 5 có 2 tên, còn có một quỷ dị cấp 6. May mắn đây là ở trong thành phố, tốc độ của nó cũng nhanh, khu vực nào cũng có thể chạy, cho dù là nhà cao tầng, nên mới có thể trốn thoát. Vì biết Mộc Như Phong có cổ phần ở khách sạn Huyết Thang, hơn nữa cũng gần đó, nên nó mới chạy tới. Vốn chỉ muốn chạy vào trốn, không ngờ chủ nhân lại ở ngay cửa. Không cần, chỉ là một đám hề nhảy nhót, ngươi sửa chữa trước đi, rách rưới, không đẹp mắt. Mộc Như Phong nói. Chủ nhân, ở đó có một quỷ dị cấp 6. Cấp 6 mà thôi, nghe lời. Mộc Như Phong nói. A, chủ nhân, hồn sao của ta hết rồi, ngài xem có thể hay không? Mộc Như Phong nghe vậy, không đợi ma cầu nói hết, trực tiếp lấy ra 10 vạn hồn sao nhét vào người ma cầu. Ma cầu trong nháy mắt nuốt vào, sau đó tinh thần phấn chấn. Két két, hai tiếng phanh xe gấp gáp vang lên bên đường. Sau đó, mấy quỷ dị bước xuống xe. Tổng cộng có 4 quỷ dị, một cấp 6, hai cấp 5, một cấp 4. Quỷ dị cấp 4, toàn thân tỏa ra mùi thi sú nồng nặc, thối rữa không còn hình dáng. Hai quỷ dị cấp 5 thì đỡ hơn một chút, nhìn tương đối giống người. Còn quỷ dị cấp 6 là một người lùn có đôi chân dài. Không sai, chính là người lùn có đôi chân dài, nửa thân dưới là một đôi chân dài, mà nửa thân trên lại là một người lùn. Cao khoảng 1m7, nhưng bộ dạng này quả thực quái dị. Cút đi. Quỷ dị cấp 4 hủ lạng quát Mộc Như Phong một tiếng, đưa tay chộp về phía ma cầu. Mặc dù con quỷ hủ lạng này cũng là cấp 4, nhưng Mộc Như Phong hoàn toàn không xem hắn ra gì. Chạy, ngươi chạy trốn được sao? Quỷ hủ lạng cười gằn nói. Ta nói, ngươi đây là đang làm gì? Mộc Như Phong đưa tay đặt lên bờ vai của quỷ hủ lạng. Quỷ hủ lạng trong nháy mắt đứng im tại chỗ, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Ngươi dám ra tay với ta? Quỷ hủ lạng không có chút giác ngộ nào khi bị khống chế, ngược lại phẫn nộ hét lớn. Xoẹt, trong tay Mộc Như Phong, một đạo hỏa diễm nở rộ, trong nháy mắt bao phủ quỷ hủ lạng. Nhiệt độ cao kinh khủng trong nháy mắt đã đem thân thể quỷ hủ lạng hòa tan mất. Phát động thành công, đánh giết quỷ dị cấp 4, lực lượng cộng 0. 1. Quỷ khí cộng 0. 1%, theo quỷ dị bỏ mình, trên mặt đất cũng rơi xuống một chút tạp vật. Mộc Như Phong nhìn cũng chẳng buồn nhìn, đều là một chút rác rưởi. Ngươi dám ở trước mặt ta giết thủ hạ của ta, muốn chết. Tên người lùn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt âm trầm xuống. Hắn chợt quát một tiếng, liền chuẩn bị ra tay diệt Mộc Như Phong. Chỉ là rất nhanh, chỉ thấy bên trong khách sạn Huyết Thang, 5 tên bảo an lập tức chạy ra. 5 tên bảo an này, trong đó có 4 tên đều là cấp 5, còn có một tên đội trưởng bảo an, quỷ dị cấp 6. Khoan hãy nói, mấy tháng nay, bảo an khách sạn Huyết Thang đều lợi hại hơn một chút. Trong nháy mắt, công thủ chuyển biến. Về số lượng, bên phía Mộc Như Phong chiếm ưu thế, thực lực đẳng cấp cũng đồng dạng chiếm ưu thế. Khách sạn Huyết Thang. Sao? Chuyện này các ngươi cũng muốn quản. Người lùn không động thủ, nhưng lại cũng không có chút nào sợ hãi. Khách sạn Huyết Thang dù sao cũng chỉ là thế lực tập đoàn cấp 8, mà phía sau lưng hắn, nơi mà hắn nhậm chức lại là thế lực tập đoàn cấp 9, người của bộ môn xe đạp điện, thuộc tập đoàn Quỷ Phong. Cấp 9 và cấp 8, ai mạnh ai yếu, cút đi, nơi này là địa bàn của khách sạn Huyết Thang chúng ta. Đội trưởng bảo an không chút sợ hãi, trực tiếp hướng phía hắn quát lớn. Ngươi dám nói như vậy với ta? Ta chính là người của tập đoàn Quỷ Phong. Người lùn nhìn chằm chằm vào đội trưởng bảo an. Tập đoàn Quỷ Phong? Là Quỷ Phong hậu cần sao? Trong lòng Mộc Như Phong có chút trùng mình. Quỷ Phong hậu cần đã từng đầu tư vào tập đoàn Vong Tịch Ưu Tuyển, hơn nữa, dường như Quỷ Phong hậu cần cùng Vưu Thái Thương Hội cũng có chỗ giao nhau. Đội trưởng bảo an đang định nói chuyện, lại bị Mộc Như Phong đưa tay ngăn lại. Các ngươi trở về đi, nơi này không liên quan đến chuyện của tử quán, ta tự mình giải quyết. Mộc tiên sinh, cái này, Mộc Như Phong phất phất tay, đánh gãy lời của đội trưởng bảo an. Được, Một tiên sinh, nếu có phân phó, tùy thời kêu gọi. Cuối cùng đội trưởng bảo an vẫn dẫn người trở về. Bất quá vẫn đứng tại vọng ở đó nhìn xem bên này. Ha ha, tiểu tử, ngươi thật to gan, những tên bảo an kia đều ủng hộ ngươi, ngươi còn để bọn hắn đi. Người lùn nhìn thấy một màn này, lập tức phá lên cười. Chủ nhân, ngài có thể cứu những đồng bạn kia của ta không? Bọn hắn đều đang ở trong xe tải đóng kín. Ma cầu lúc này mở miệng nói. Thả xe đi, ta liền không giết các ngươi. Mục Như Phong mở miệng nói. Giết chúng ta. Có chút ý tứ, xem ra ngươi còn chưa rõ tình cảnh hiện tại. Một tên quỷ dị cười lạnh một tiếng. Đi, giết hắn cho ta, ta muốn ăn ốc của hắn. Người lùn lạnh giọng nói. Được rồi, bộ trưởng đại nhân. Tên quỷ cấp 5 lên tiếng, vẻ mặt dữ tợn đi về phía Mục Như Phong. Mục Như Phong thấy vậy, một bàn tay vung tới, theo một tiếng vang trầm, đầu của đối phương trong nháy mắt nổ tung. Phát động thành công, đánh giết quỷ dị cấp 5, lực lượng cộng 0. 2. Quỷ lực cộng 0. 2%, theo lý thuyết, thương thế trình độ này là không thể chết được. Nhưng bàn tay của Mục Như Phong không đơn giản, ẩn chứa quỷ lực, không thể khôi phục. Theo tên quỷ dị này tử vong, trên mặt đất lần nữa rơi xuống một đống rác rưởi. Lúc này, người lùn quỷ nhíu mày. Hắn không nghĩ tới, quỷ dị cấp 5 thế mà lại bị quỷ dị cấp 4 trước mặt một bàn tay làm chết khô. Có chút bản lĩnh, nhưng còn chưa đủ. Người lùn quỷ dị lật tay một cái, một đầu roi sắc nhuyễn tiên hiển hiện. 3. Một tiếng nổ vang. Theo cánh tay của người lùn quỷ vung lên, nhuyễn tiên đột nhiên quất về phía Mục Như Phong. Mục Như Phong có thể cảm giác được khí tức ẩn chứa uy lực kinh khủng phía trên. Bất quá Mục Như Phong căn bản không thèm để ý, đưa tay chộp một cái, trực tiếp bắt lấy đầu roi sắc nhuyễn tiên này. Tư tư, một trận điện quang trong nháy mắt lóe lên. Roi sắc nhuyễn tiên có thể dẫn điện, cho nên, thân thể người lùn quỷ trong nháy mắt liền bị lôi quang bao bọc. Phát động thành công, đánh giết quỷ dị cấp 6, tinh thần cộng 0. 3. Quỷ lực cộng 0. 3%, rầm rầm, lần này, rơi ra không ít đồ vật, cũng có mấy món đạo cụ, hồn sao cũng không ít, nhưng ở trong mắt Mục Như Phong, vẫn như cũ là rác rưởi. Một tên quỷ dị cấp 5 khác thế vậy, lập tức sắc mặt đại biến, sau đó trực tiếp hóa thành một đoàn hắc vụ biến mất ngay tại chỗ. Mục Như Phong thấy vậy, rung động roi sắt trong tay. 3. Một tiếng nổ vang. Đầu kia của roi sắt kéo dài 10 mét. Đánh trúng vào thứ gì đó ở trước cửa xe tải. Sau đó, liền thấy một chút hắc vụ trống rỗng hiện lên, sau đó lại tản ra. Rầm rầm, một đống lớn đồ vật trực tiếp rơi xuống. Phát động thành công, đánh giết quỷ dị cấp 5, thể chất cộng 0. 2. Quỷ lực cộng 0. 2%, động tĩnh phát sinh ở nơi này, tự nhiên cũng bị những tên bảo an kia nhìn thấy. Bọn hắn đều dùng một loại ánh mắt tôn sùng nhìn về phía Mục Như Phong. Cấp 4. Cấp 4 cái rắm, vị Mục tiên sinh này chính là đang giả heo ăn thịt hổ, ngươi đã thấy qua một cái cấp 4 có thể miểu sát quỷ cấp 5 và quỷ cấp 6 chưa, những người đi đường xung quanh kia cũng đã sớm tránh đi, vây xem náo nhiệt ở nơi xa, từng người đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn về phía Mục Như Phong. Vương đội trưởng, các ngươi ra quét dọn rác rưởi một chút đi. Mục Như Phong vứt bỏ roi sắt trong tay, sau đó nói với những tên bảo an kia. Được, tới ngay. Vương đội trưởng lập tức dẫn theo mấy tên thủ hạ đi tới. Vương đội trưởng và đám bảo an không biết lấy chổi và kia hốt rác từ đâu ra, bắt đầu quét dọn những quỷ dị bị Mục Như Phong đánh giết, thi thể còn sót lại. Giống như tên người lùn quỷ kia, chính là biến thành một đống than cốc, tên quỷ dị bị thiêu chết kia chính là một chút bột phấn. Còn có một cái đầu nổ tung, chỉ còn lại một cổ thi thể, máu chảy đầy đất. Về phần tên ở xa hơn một chút, thì không còn lại gì cả. Mục tiên sinh, rác rưởi đã quét sạch, đồ vật trên đất ngài xem nên xử lý như thế nào. Vương đội trưởng nhìn những vật phẩm rơi xuống trên đất, nước miếng sắp chảy ra. Cũng không chỉ là vương đội trưởng, những tên bảo an phía sau hắn, còn có những quỷ dị xung quanh đang xem náo nhiệt, đều trừng trừng nhìn chằm chằm những đồ vật rơi xuống kia. Dù sao cũng là di sản của một tên cấp 6, hai tên cấp 5, một tên cấp 4, đạo cụ không ít, tiền mặt hồn sao phỏng chừng cũng có đến hơn vạn. Ta không phải đã nói rồi sao, bảo các ngươi xử lý rác rưởi. Mục Như Phong nói. Sau đó Mộc Như Phong cất bước đi về phía xe tải. Chủ nhân, những đồng bạn của chúng ta ở phía sau xe xe buýt nhỏ kia. Ma Cầu cũng vội vàng đi theo. Cái kia, Vương đội, một tiên sinh nói rác rưởi, không phải là những đạo cụ và hồn sao này chứ. Chu Hồng, cũng chính là tên bảo an trong vòng, tiến tới nói. Hẳn là vậy, thân phận của một tiên sinh, những đồ vật này xác thực cũng là rác rưởi, mau mau thu thập đi. Cái kia cấp 6 ta lấy, còn lại các ngươi chia nhau đi. Vương đội trực tiếp chia những rác rưởi này. Mặc dù vương đội chiếm phần lớn, nhưng mấy tên bảo an thủ hạ không có chút bất mãn nào. Dù sao, tài sản của hai tên cấp 5, một tên cấp 4, cũng coi là một món tài phú không nhỏ. Mộc Như Phong đi tới trước chiếc xe xe buýt nhỏ thứ hai. Cửa xe đóng kín, nếu như không có chìa khóa, chỉ có thể dùng bạo lực tháo dỡ. Đang lúc Mộc Như Phong chuẩn bị động thủ, liền thấy xe tải biêu biêu kêu hai tiếng, mở khóa. Mộc Như Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện là Chu Hồng, trong tay hắn còn cầm chìa khóa xe. Rất hiển nhiên là tìm được từ trong đống rác rưởi. Mộc Như Phong gật đầu với hắn, sau đó mở cửa xe phía sau. Lập tức, liền nhìn thấy bên trong, một đống xe đạp điện rách rưới. Các ngươi không sao chứ, chủ nhân của ta đến cứu các ngươi. Ma Cầu lớn tiếng hô vào trong. Những chiếc xe điện này trông rất quen mắt, đều là của đám bạn Ma Cầu. Tuy chúng đều rách nát, thậm chí không thể chạy được, nhưng vẫn chưa bị báo phế, vẫn còn ý thức của mình. Những chiếc xe điện này phát hiện Mộc Như Phong và Ma Cầu đến cứu bọn hắn, từng chiếc đều mừng rỡ quá đỗi. Cảm ơn đại nhân đã cứu chúng ta. Ô ô, tốt quá rồi, ta còn tưởng chúng ta không cứu nổi. Quá cảm tạ, không cần phải đi bãi rác báo hỏng, tốt quá rồi. Một đám xe điện lập tức nức nở. Nhanh, mau ăn chút hồn sao, tu phục lại thân thể đi. Ma Cầu lúc này há miệng phun ra không ít hồn sao rải vào trong xe tải. Những chiếc xe điện kia thấy hồn sao bay tới, càng kích động dị thường. Rất nhanh, bọn chúng hấp thu hồn sao, thân thể rách nát liền được chữa trị hoàn toàn, trở nên mới tinh như ban đầu. Bọn chúng từ trên xe tải xuống, lại hướng Mộc Như Phong và Ma Cầu nói lời cảm tạ. Thanh Sơn Thị là địa bàn của Quỷ Phong tập đoàn, ta thấy các ngươi dứt khoát đi theo ta luôn đi, đến lúc đó ta sẽ tìm chủ nhân cho các ngươi. Mộc Như Phong nói, những chiếc xe điện này tuy có thể ở gần huyết thang khách sạn đón khách, nhưng một khi chạy xa, sẽ bị xe điện của Quỷ Phong tập đoàn vây đánh, thậm chí bị kéo đi báo hỏng. Vừa vặn Mộc Như Phong hiện tại thanh vật phẩm cũng đủ lớn, dứt khoát gom hết tất cả đưa về thế giới hiện thực, nhét vào Uyển Thành phân bộ là được. Một đám xe điện nghe vậy, căn bản không có bất kỳ do dự, liên tục gật đầu, trực tiếp đáp ứng. Nói đùa, có một khế ước giả thực lực cường đại, lại có tiền muốn dẫn bọn chúng đi, làm sao có thể từ chối đây. Sau đó, Mộc Như Phong liền đem đám xe điện bao gồm cả Ma Cầu thu hết vào thanh vật phẩm. Trở lại huyết thang khách sạn, Mộc Như Phong đem chuyện mỏ quặng nói lại với Lilith một lần, bảo hắn có thời gian rảnh thì đến xem, giám sát tuần tra mỏ quặng. Sau đó, hắn ở lại trong khách sạn, yên lặng chờ tin tức của Hứa Hà. Hắn cũng không ra ngoài chạy loạn, mặc dù hắn rất hiếu kỳ với thế giới quỷ dị, nhưng sau này còn nhiều thời gian, hiện tại quan trọng nhất là phá vỡ âm mưu của Vưu Thái Thương Hội. Khi thời gian bước sang ngày thứ hai, tin tức của Hứa Hà cuối cùng cũng đến. Mộc Như Phong lại lặng lẽ đến Tinh Hồng Ưu Tuyển một chuyến. Từ trong miệng Hứa Hà biết được, kế hoạch của bọn hắn đã định ra đại khái, bởi vì có tổng lâu chủ tham dự, Hứa Hà có thể nói là lòng tin tăng cao, gần như điên cuồng. Những thế lực tập đoàn liên minh cùng hắn cũng đều có lòng tin tăng cao. Thế giới quỷ dị bên này, Hứa Hà và đám người hắn giải quyết là được, còn Mộc Như Phong, chỉ cần trong khoảng thời gian đặc biệt phá hủy đường đi của vong tịch ưu tuyển ở thế giới hiện thực là đủ. Thời gian đặc biệt này, chính là ngày mùng ngày 1 tháng 1, nhưng phải sau 12 giờ mới có thể bắt đầu, và phải giải quyết xong trước 4 giờ chiều. Mộc Như Phong tự nhiên là đồng ý ngay. Việc này với hắn mà nói, vẫn tương đối đơn giản. Đã nhận nhiệm vụ, Mộc Như Phong cũng không ở lại thế giới quỷ dị này nữa. Hắn bỏ ra chút thời gian rời khỏi Thanh Sơn Thị, đi tới khu vực hoang dã. Chủ nhân, vì sao lại dừng ở đây? Ma Cầu hiếu kỳ hỏi. Ngươi đừng quan tâm, trở về nghỉ ngơi đi. Mộc Như Phong nói xong liền thu Ma Cầu vào thanh vật phẩm. Sau đó Mộc Như Phong lấy ra thẻ hội viên hắc kim của huyết tinh đoàn tàu. Bạo thực tàu biển đã triệu hoán một lần, không cần phải làm phiền bạo thực tàu biển nữa. Phát động đặc quyền triệu hồi, không lâu sau, một tiếng còi hơi vang vọng từ phía xa. Ô ô, huống hồ, huống hồ, huống hồ, xung quanh một như phong, một sân ga của kỷ hiện ra mờ ảo. Sương mù xung quanh cũng bắt đầu tan đi. Khi sương mù tan hết, sân ga cũ kỹ kia hiện lên rõ ràng. Một Như Phong nhìn sân ga mở này, phải nói là, thật sự có cảm giác rất xưa cũ. Chỉ là gió thổi mát lạnh, nhìn có vẻ hơi âm trầm. Ô ô ô, huống hồ, huống hồ, huống hồ, đoàn tàu chậm chậm vào ga, sau đó dừng lại trước mặt Một Như Phong. Khi cửa xe mở ra, lần này không có nhân viên phục vụ xuống, mà là trưởng tàu đích thân xuống. Bởi vì những cửa xe kia đều không mở, chỉ có cửa xe ở vị trí toa số 1 là mở. Một tiên sinh, triệu hoán huyết tinh đoàn tàu là chuẩn bị động thủ sao? Trưởng tàu bước nhanh tới. Không có, sự tình phát sinh chút biến cố, chờ tin tức của ta là đủ. Còn bây giờ, ta muốn nhờ ngươi đưa ta đến thế giới hiện thực. Một Như Phong nói. Thế giới hiện thực. Không thành vấn đề, có điều, có thể phải mất chút thời gian. Trưởng tàu nói. Một chút thời gian. Phải bao lâu, ta ở thế giới hiện thực triệu hoán, không phải đều mấy phút là đến sao? Một Như Phong hỏi. Một tiên sinh, cái này không giống nhau, ngày trước đó đều ở thế giới hiện thực tiến hành triệu hoán, lực lượng của thẻ hắc kim trực tiếp phá vỡ quy tắc bích chướng. Mà ngày hiện tại là ở thế giới quỷ dị đi tới thế giới hiện thực, như vậy là không giống nhau, chúng ta cần chút thời gian để đến nơi quy tắc bích chướng yếu kém. Từ nơi này đến đó, đại khái cần nửa giờ lộ trình. Trưởng tàu nói, nếu như trước kia, khi huyết tinh đoàn tàu vẫn là tái cụ cấp 8, thì không thể đưa ngài trở lại thế giới hiện thực. Hiện tại là bởi vì huyết tinh đoàn tàu trở thành tái cụ cấp 9, có đủ lực lượng, cho nên mới có thể đưa ngài về thế giới hiện thực. Trưởng tàu giải thích, còn có chuyện này, nhưng mà không sao, hiện tại là có thể. Một Như Phong nói, Một tiên sinh, vậy mời lên xe. Trưởng tàu làm động tác mời. Thế giới hiện thực. Kinh thành, tổng bộ ban ngành liên quan. Giờ phút này là 8 giờ sáng ngày 14 tháng 12. Kinh thành là thủ đô của Thanh Vân, siêu đô thị quốc tế, 8 giờ sáng sớm, cho dù là hạn chế xe cộ, cũng cực kỳ hỗn loạn. Phía trước tổng bộ ban ngành liên quan có một quảng trường nhỏ. Trên quảng trường nhỏ, có một lối vào tàu điện ngầm. Đây là công trình được xây dựng riêng ở đây, để tiện cho nhân viên ban ngành liên quan di chuyển thuận tiện. Trên quảng trường nhỏ còn có rất nhiều xe cộ và xe điện đổ ở đây. Nơi này đều không mở cửa cho người ngoài, tất cả đều là xe chuyên dụng của ban ngành liên quan. Đương nhiên, bởi vì nơi này có một lối vào tàu điện ngầm, nên cơ bản mỗi ngày đều rất đông người. Chỉ là hôm nay có chút khác thường, nơi này lại trống rỗng, không thấy bất cứ ai. Mà bên ngoài quảng trường nhỏ, có một số khế ước giả đang đứng. Trong đó người dẫn đầu chính là Diệp Lâm. Diệp bộ, người đã được sơ tán hết. Một khế ước giả tiến lên báo cáo. Màn che đã được bật chưa? Diệp Lâm hỏi. Đã bật, các thiết bị điện tử quay phim và chụp ảnh đều không sử dụng được, sẽ chỉ hiển thị hình bông tuyết. Diệp Lâm gật đầu. 2. Đầu tuần huyết tinh đoàn tàu mới xuất hiện. Sao mới chưa đầy một tuần đã lại tới, thật sự là càng ngày càng thường xuyên. Điền Hữu Đạo thở dài. Thế giới quỷ dị sắp giáng lâm, đây cũng là chuyện sớm muộn, bất kể thế nào, huyết tinh đoàn tàu hiện tại cũng coi là phó bản an toàn. Chúng ta nên may mắn mới đúng, đặc biệt là đối với khế ước giả cấp cao. Diệp Lâm vừa cười vừa nói. Cũng đúng. Điền Hữu Đạo gật đầu. Có biến hóa, đoàn tàu sắp vào ga. Đột nhiên một khế ước giả nói. Ô ô, tiếng còi hơi lần này trở nên cực kỳ rõ ràng, lại còn kèm theo âm thanh, huống hồ, đặc trưng của xe lửa. Mà quảng trường nhỏ lúc này cũng biến thành một sân ga cũ kỹ. Có ai lấy được vé xe không? Diệp Lâm hướng đám người xung quanh hỏi lớn. Xung quanh đều là người chơi dự bị hoặc khế ước giả của ban ngành liên quan. Xa hơn nữa là đám quần chúng vây xem hiếu kỳ. Không có. Người của ban ngành liên quan hô lớn một tiếng. Thế mà không có. Chẳng lẽ vì biến thành phó bản an toàn, nên đều tuyển nhận người bình thường sao? Diệp Lâm nhíu mày. Các ngươi có ai cầm được vé xe không? kiểm tra túi hoặc ba lô của mình xem. Diệp Lâm từ từ bay lên, hướng đám quần chúng vây xem hỏi lớn. Những người vây xem nghe vậy, lập tức bắt đầu lục lọi. Không có. Vé xe gì cơ? Nó như thế nào, không thấy. Không thấy, tôi đã lật tung hết rồi. Không có ai lấy được vé xe. Vé xe, tôi biết, cái này chắc chắn là huyết tinh đoàn tàu. Đúng đúng đúng, tôi xem tư liệu trên trang web chính thức của ban ngành liên quan, huyết tinh đoàn tàu này là một phó bản an toàn đấy. Thật hâm mộ, giá mà tôi có thể vào phó bản an toàn thì tốt. Tuy những người bình thường kia không nhìn thấy sân ga, nhưng không cản trở bọn hắn suy đoán chuyện gì đang xảy ra. Ban ngành liên quan đã công khai toàn bộ tư liệu liên quan đến phó bản, căn bản không cần phải giấu giếm nữa. Bất kể là người của thế lực tập thể hay tán nhân hay người bình thường, đều có thể xem thông tin trên trang web chính thức của ban ngành liên quan sau khi được xét duyệt. Các thế lực tập đoàn cũng công bố tất cả thông tin công lược phó bản mà bọn hắn biết. Không có cách nào khác, chính thức cưỡng chế, ngươi không đồng ý. Được thôi, vậy thì đừng hòng có được vòng tay đổ bộ. Làm như vậy cũng là để chuẩn bị cho việc thế giới quỷ dị giáng lâm. Diệp Lâm thấy vậy, đành phải hạ xuống. Rất nhanh, đoàn tàu vào ga. Cửa xe từ từ mở ra. Mộc Như Phong bước ra khỏi xe. Đám quần chúng vây xem thì trợn tròn mắt. Bởi vì trong mắt bọn hắn, Mộc Như Phong xuất hiện một cách trống rỗng ở đó. Mộc Như Phong? Sao lại là ngươi? Ngươi làm sao lại từ trên huyết tinh đoàn tàu xuống? Diệp Lâm có chút giật mình, bước ra một bước, cả người liền xuất hiện bên cạnh Mộc Như Phong. Tổng bộ trưởng? Ngươi còn chưa đi phó bản sao? Mộc Như Phong hơi ngạc nhiên nhìn Diệp Lâm. Ta trì hoãn thời gian phó bản một tháng. Còn ngươi, chuyện gì xảy ra? Diệp Lâm hỏi. Mộc tiên sinh, ngài đi thông thả, vậy ta đi trước, có việc gì có thể gọi ta sau? Ở cửa, trưởng tàu nói với Mộc Như Phong. Ta hiểu rồi. Mộc Như Phong gật đầu. Rất nhanh, cửa xe đóng lại, trưởng tàu khống chế huyết tinh đoàn tàu rời khỏi thế giới hiện thực. Sân ga cũng biến mất, trở lại hình dáng quảng trường nhỏ ban đầu. Chuyện ở thế giới quỷ dị đã giải quyết xong, nên ta trở về, chỉ có điều ta không thể tự mình trở về thế giới hiện thực, nên đã triệu hoán huyết tinh đoàn tàu đưa ta về. Mộc Như Phong nói. Chuyện đó để sau, đáp án trên tuế nguyệt thư kia, ngươi đã nói với người của tinh hồng ưu tuyển chưa? Diệp Lâm đột nhiên hạ giọng hỏi. Tổng bộ trưởng, ta đang muốn cùng ngài nói chuyện này, hay là chúng ta qua thư phòng nói chuyện? Mộc Như Phong mở miệng nói. Tuế Nguyệt Thư ngay tại Tuế Nguyệt Thư thất, Mộc Như Phong hỏi thăm vấn đề đáp án, Mộc Như Phong không cách nào xóa đi. Nhất định là sẽ bị ghi chép, đồng thời bị Diệp Lâm biết được. Bất quá, lúc trước Mộc Như Phong trước khi rời đi đã nói qua với Diệp Lâm, hắn yêu cầu vấn đề đáp án tốt nhất là đừng để người khác biết. Kỳ thật, có thể tiến vào Tuế Nguyệt Thư thất, bao quát Mộc Như Phong, tổng cộng chỉ có 4 người. Hắn cũng không lo lắng lộ ra bí mật. Chỉ nói là đáp án của vấn đề này, càng ít người biết rõ càng tốt. Hàn Thần có thể ngồi lên vị trí này, cũng không phải kẻ ngu ngốc, hắn mặc dù có chút tâm tư nhỏ mọn, nhưng là về phương diện trung tâm, đối với quốc gia là không có bất cứ vấn đề gì. Đồng thời, thế hệ trước bản thân cũng là loại kia lão cách mạng, rễ chính hồng mầm loại kia. Điền Hữu Đạo, Hàn Thần, hai người các ngươi xử lý một chút chuyện ở nơi đây. Diệp Lâm hạ đạt chỉ lệnh, cũng coi như cố ý để cho hai người rời đi. Rất nhanh, Mộc Như Phong cùng Diệp Lâm liền đi tới Tuế Nguyệt Thư Thất. Ngươi yên tâm, nơi này tuyệt đối an toàn, ngươi sau khi rời khỏi, chỉ có ta đi vào, vấn đề đáp án ta cũng nhìn, ta ghi lại, bất quá cũng không có để lên trên giá sách. Diệp Lâm nói, Tuế Nguyệt Thư cho ra đáp án, sẽ chỉ tồn tại một giờ, sau một giờ liền sẽ biến mất, không cách nào xem xét lại. Cho nên, mới có việc ghi chép lại. Bình thường đều sẽ ghi chép lại, sau đó cất đặt ở một bên trên giá sách, cung cấp cho bọn hắn xem xét. Như vậy tốt nhất, ta lần này trở về thế giới hiện thực, cũng coi như mang theo nhiệm vụ tới. Mộc Như Phong chậm rãi mở miệng nói. Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì? Còn có, ngươi đem đáp án của vấn đề này nói cho tinh hồng ưu tuyển bên kia, bọn hắn có phản ứng gì? Có ứng đối gì, ta nghĩ, tổng bộ trưởng hẳn là cũng đoán được một điểm A, cho nên, nhiệm vụ của ngươi, chính là Tinh Hồng ưu tuyển phái phát cho ngươi. Diệp Lâm mở miệng nói. Lần này, chúng ta biết rõ toàn bộ kế hoạch của đối phương, chúng ta cũng đã lập ra một kế hoạch có tính nhắm vào. Lần này cục diện sẽ triệt để nghịch chuyển, mà kế hoạch của ta chính là muốn tiến về nước Mỹ, đem vong tịch ưu tuyển hiện thực con đường phá hủy. Chuyện này vẫn là cần phải có sự ủng hộ của ban ngành liên quan mới được. Đương nhiên, về phương diện vũ lực tự ta là có thể, ta chỉ cần các ngươi giúp ta tìm được vị trí này. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Nước Mỹ lớn như vậy, chỉ dựa vào một mình ta đi tìm, còn không thể đánh rắn động cỏ, thực sự quá khó khăn. Các ngươi chỉ cần giúp ta tìm tới vị trí là được, có thể không bị phát hiện liền không bị phát hiện đi. Mộc Như Phong lại nói. Ngươi muốn đi nước Mỹ phá hủy vong tịch ưu tuyển hiện thực con đường, Mộc Như Phong, ngươi biết không? Thứ hai, toàn thế giới khế ước giả thế lực đều sẽ tề tụ ở Thanh Vân. Bọn hắn có đại biểu quốc gia mình, có đại biểu một ít thế lực tư bản, mà tới đây chỉ có một việc. Diệp Lâm trầm giọng nói. Chuyện gì? Mộc Như Phong cao mày, hắn cũng cảm thấy, những gia hỏa này tới tuyệt đối không có an cái gì hảo tâm. Diệp Lâm không có trả lời, ngược lại mở miệng dò hỏi. Ngươi cũng biết rõ, quỷ dị thế giới sắp toàn diện giáng lâm, tin tức này cũng là chúng ta nói cho bọn hắn. Mặc dù trước đó bọn hắn không tin tưởng, nhưng là theo quỷ dị phó bản càng ngày càng nhiều, bọn hắn cũng không thể không tin tưởng. Mới đầu, bọn hắn cũng không có ý khác, dù sao là cùng một chỗ giáng lâm, toàn thế giới đều giống nhau. Nhưng là, khi chúng ta nghiên cứu ra vòng tay đăng nhập, cái này hướng gió liền thay đổi, đồng thời còn lớn hơn hạn độ, hướng về ban ngành liên quan khế ước giả cấp cho. Ngươi có khả năng còn không biết rõ, hiện tại chỉ cần là người chơi của ban ngành liên quan chúng ta đều cấp cho vòng tay đăng nhập. Dựa theo tình huống này, khi quỷ dị thế giới toàn diện giáng lâm, quốc gia chúng ta bởi vì vòng tay đăng nhập nguyên nhân, mặc dù cũng sẽ có một nhóm người tử vong, nhưng là cũng sẽ không tạo thành trật tự xã hội sụp đổ. Chỉ cần vòng tay đăng nhập đủ nhiều, liền có thể duy trì được trật tự, thậm chí là chế tạo lần nữa trật tự xã hội mới, mà nước ngoài không được. Trong lòng bọn họ không thăng bằng, bọn hắn cảm thấy tất cả mọi người ở cùng một tinh cầu, muốn diệt vong liền cùng nhau diệt vong. Chúng ta diệt vong ngươi còn sống khỏe re, hơn nữa còn sống rất thoải mái, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho phép. Cho nên, bọn hắn lần này đến, ta có thể nghĩ tới chỉ có một cái. Diệp Lâm chậm rãi nói. Bức thoái vị. Mộc Như Phong cùng Diệp Lâm, trong miệng cùng một thời gian phun ra một từ ngữ giống nhau. Bức thoái vị ép là cái gì? Mộc Như Phong đoán cũng có thể đoán được, tuyệt đối chính là kỹ thuật chế tạo vòng tay đăng nhập. Bọn hắn có phải là vì kỹ thuật vòng tay đăng nhập mà đến a? Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Không tệ, nói thật, hạng kỹ thuật này là thật cực kỳ trọng yếu, ta cũng không muốn cứ như vậy giao ra. Diệp Lâm nói. Mộc Như Phong suy tư một lúc, mở miệng nói. Vậy tổng bộ trưởng có hay không nghĩ tới, đem kỹ thuật vòng tay đăng nhập để vào kiếp sau sinh ở quỷ dị thế giới? Sinh mệnh chi khóa ngay tại quỷ dị thế giới, tài liệu chính không thiếu, có thể càng cung ứng trên diện rộng hơn. Kể từ đó, trực tiếp lấy giá vốn bán cho người của toàn thế giới, cái này giá vốn, ta nghĩ người bình thường hẳn là cũng có thể mua được a. Mộc Như Phong không biết rõ giá vốn là bao nhiêu, nhưng là tuyệt đối không cao. Dựa theo giá vốn, chi phí một cái vòng tay đăng nhập hẳn là khoảng 1 vạn khối nhân dân tệ. Diệp Lâm nói. 1 vạn khối, cũng bằng giá bán một bộ điện thoại di động cấp cao, mặc dù cũng có một bộ phận người không bỏ ra nổi tiền, nhưng là tuyệt đại bộ phận là có thể mua sắm. Mà một khi vòng tay đăng nhập không thiếu, như vậy mỗi người chí ít đều có thể có thêm nhiều lần cơ hội. Ngươi nói, ta cũng nghĩ qua, nhưng là, cái này căn bản liền không cách nào thực hiện, bởi vì chúng ta không cách nào tiến về quỷ dị thế giới, càng không cách nào đem nhà máy dựng lên. Các loại, ngươi là muốn nói, ngươi đến kiến tạo nhà máy. Diệp Lâm lập tức nghĩ tới, Mộc Như Phong thế nhưng là có thể tự do tiến về quỷ dị thế giới. Như vậy, Diệp Lâm lập tức liền hiểu rõ. Không tệ, mà lại, ta tại quỷ dị thế giới cũng nhận biết mấy cái quỷ dị có thân phận vẫn được, bọn hắn cũng có thể giúp một tay. Cho nên, ngươi cảm thấy ta nói thế nào? Mộc Như Phong nhìn về phía Diệp Lâm. Diệp Lâm cũng không nói chuyện, hắn rơi vào trong trầm tư. Kỹ thuật vòng tay đăng nhập, hắn căn bản không muốn giao cho những quốc gia kia. Nhưng là không giao, Diệp Lâm chắc chắn, những quốc gia kia nhất định liên hợp lại nhằm vào Thanh Vân. đến thời điểm tuyệt đối sẽ đánh nhau, mà không chỉ là diễn tập. Thậm chí cuối cùng khả năng diễn biến thành thả cây nấm, mà cây nấm vừa thả xuống, không đợi quỷ dị thế giới giáng lâm, mọi người liền đã xong đời. Nếu là đem tư liệu kỹ thuật vòng tay đăng nhập giao ra, có lần này ngon ngọt, những người kia tất nhiên sẽ nếm thử lần thứ hai, lần thứ ba cùng vô số lần. Quỷ sự cục các loại tư liệu, thậm chí là nguyên vật liệu vòng tay đăng nhập chờ đã. Không đáp ứng, được a, tiếp tục thao tác như lần đầu tiên bức thoái vị. Cho nên, cái miệng này tử, tuyệt đối không thể mở. Ngươi xác định ngươi có thể kiến tạo nhà máy ở quỷ dị thế giới bắt đầu. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn về phía Mộc Như Phong dò hỏi. Có thể, chỉ cần các ngươi giúp ta đem thiết bị sản xuất thiết bị chuẩn bị kỹ càng, hôm nay ta liền có thể khởi công sản xuất đổ bộ vòng tay. Quên cùng ngươi nói, ta cùng Bách Bảo Lâu tổng lâu chủ đạt thành một hạng hợp tác, hắn đem Thanh Sơn Thị bên ngoài một chỗ sinh mệnh chi khoáng quặng mỏ mua lại cho ta. Bên trong còn có 2 vạn tấn sinh mệnh chi khoáng số lượng dự trữ. Mộc Như Phong nói. Sinh mệnh chi khoáng quặng mỏ. 2 vạn tấn. Diệp Lâm không cách nào bảo trì vẻ bình tĩnh trên mặt. 2 vạn tấn A, đây là một con số to lớn cỡ nào. Chế tác vòng tay đăng nhập, tài liệu chính là sinh mệnh chi khoáng, 20 gram sinh mệnh chi khoáng cộng thêm một chút kim loại vật liệu có ở thế giới hiện thực liền có thể luyện chế ra. 1 tấn sinh mệnh chi khoáng, giá bán 50 vạn hồn sao, chuyển đổi xuống, 1 gram chính là 500 khối nhân dân tệ. Sao hoàng kim cao hơn một chút. Vòng tay đăng nhập cũng chỉ cần 20 gram cũng đủ để chế tạo một cái vòng tay đăng nhập. 20 gram sinh mệnh chi khoáng có giá bán khoảng 1 vạn tệ, cộng thêm khoảng 1.000 tệ vật liệu kim loại khác. Tuy nhiên, do Mộc Như Phong lấy được hàng với giá thấp, bên Bách Bảo Lâu đã giảm 20%. Mộc Như Phong cũng không tăng giá, bán cho các ban ngành liên quan theo hình thức trả góp, cộng thêm lãi suất, giá thành thực tế là 1 vạn tệ. 2 vạn tấn này trọn vẹn có thể chế tạo ra 10 tỷ vòng tay đăng nhập. 100 ức, đủ cho mỗi người trên toàn cầu một cái. Đó là còn chưa kể một số người dưới 18 tuổi sẽ không tiến vào phó bản. Đúng vậy, 2 vạn tấn, bất quá thời gian khai thác có hạn, cần 1,5 năm mới có thể khai thác xong, ta sẽ tuyển thêm một số người, tranh thủ khai thác xong trong thời gian ngắn nhất. Chỉ cần sản lượng theo kịp, ta trước đó nói, tuyệt đối có thể. Mộc Như Phong nói. Tốt, bất quá chuyện này quá lớn, ta cũng khó có thể lựa chọn, ngươi ở nơi này chờ một chút, ta đi một chuyến Nam Hải. Diệp Lâm nói. Ừm, ta ở đây chờ, không vội, thời gian còn đầy đủ. Mộc Như Phong cười nói. Đúng rồi, không biết ta có thể dùng lại Tuế Nguyệt Thư lần nữa không? Ngay khi Diệp Lâm chuẩn bị rời đi, Mộc Như Phong bỗng nhiên gọi lại Diệp Lâm. Dùng lại lần nữa. Ngươi không phải đã dùng qua một lần sao, không có cách nào, lần này Bách Bảo Lâu tổng lâu chủ cùng ta đạt thành liên minh, sau đó hướng ta đưa ra yêu cầu này, ta cũng không cách nào cự tuyệt. Mộc Như Phong nói, ngươi đem sự tồn tại của Tuế Nguyệt Thư báo cho Bách Bảo Lâu. Chờ đã, Tinh Hồng ưu tuyển người tin tưởng, có phải hay không ngươi cũng đem sự tồn tại của Tuế Nguyệt Thư báo cho Tinh Hồng ưu tuyển Hứa Hà. Diệp Lâm sắc mặt trở nên có chút khó coi. Phải biết Tuế Nguyệt Thư là cực kỳ trân quý, nếu như bị người của quỷ dị thế giới, hơn nữa còn là nhân vật lớn biết được, không chừng sẽ làm ra âm mưu gì. Ừm, ta nói cho Hứa Hà còn có Bách Bảo Lâu tổng lâu chủ, nếu như không nói cho bọn hắn làm sao tin được tin tức này là thật hay giả. Bất quá, ngươi không cần lo lắng, bọn hắn chỉ cho rằng ta có Tuế Nguyệt Thư, cũng sẽ chỉ tìm đến ta. Mà lại, có một việc ngươi khẳng định không nghĩ ra, Tuế Nguyệt Thư kỳ thật không phải chỉ có một quyển, Bách Bảo Lâu nơi đó cũng có một quyển, Tuế Nguyệt Thư đã từng tồn tại trong một số tài liệu lịch sử cổ xưa, Hứa Hà biết rõ sự tồn tại của Tuế Nguyệt Thư. Mộc Như Phong nói. Cái gì? Bách Bảo Lâu nơi đó cũng có một quyển Tuế Nguyệt Thư. Diệp Lâm còn tưởng rằng Tuế Nguyệt Thư chỉ có một quyển này, không ngờ rằng quỷ dị thế giới còn có một quyển. Bọn hắn cũng chưa từng sử dụng cơ hội đặt câu hỏi để hỏi thăm trên thế giới có hay không quyển Tuế Nguyệt Thư thứ hai, bởi vì căn bản không nghĩ đến phương diện này. Không đúng, nếu như Bách Bảo Lâu có Tuế Nguyệt Thư, vì cái gì hắn không tự mình sử dụng, ngược lại phải hỏi thăm ngươi. Diệp Lâm đã nhận ra điểm không thích hợp. Ha ha, Tuế Nguyệt Thư của chúng ta, 1 năm có thể hỏi thăm 24 lần đúng không? Mục Như Phong nhìn về phía Diệp Lâm. Diệp Lâm gật đầu đồng ý, Tuế Nguyệt Thư bên Bách Bảo Lâu một năm chỉ có thể hỏi thăm hai lần, mà cơ hội đặt câu hỏi của Tuế Nguyệt Thư bên đó đã quy hoạch đến 10 năm sau. Mà vấn đề của Tổng Lâu Chủ là một vấn đề riêng tư, cho nên mới tìm tới ta. Mục Như Phong giải thích. Là vấn đề gì? Diệp Lâm muốn biết Tổng Lâu Chủ hỏi vấn đề gì. Hắn muốn hỏi vợ hắn ở đâu. Mục Như Phong khẽ nói. Diệp Lâm nhất thời trầm mặc. Nếu ngươi đã đáp ứng, vậy ngươi cứ dùng đi. Nói đến, hai lần cơ hội của tháng này kỳ thật đã dùng qua. May mà ta còn giữ lại một lần cơ hội đặt câu hỏi, chính là để phòng vạn nhất, không ngờ lần này lại dùng tới. Quyền hạn ta cho ngươi giải tỏa, ngươi có thể đi hỏi thăm, ta đi trước một bước, chờ ta trở về. Diệp Lâm nói xong, trực tiếp xoay người rời khỏi Tuế Nguyệt Thư Thất. Cửa chính Tuế Nguyệt Thư Thất đóng lại, Mục Như Phong cũng chậm rãi đi tới trước Tuế Nguyệt Thư. Mục Như Phong lúc này đưa tay chạm vào Tuế Nguyệt Thư, sau đó trực tiếp phát động hỏi thăm. Ta muốn biết vị trí cụ thể của thê tử Lục Thừa Phong, Tổng Lâu Chủ Bách Bảo Lâu của Quỷ Dị Thế Giới. Vấn đề cần tiêu hao 100 đơn vị linh hồn chi lực, xin hỏi có thanh toán không? Một đạo âm thanh nhắc nhở vang lên từ trên Tuế Nguyệt Thư. Ngay sau đó, trong đầu Mục Như Phong lại hiện lên một âm thanh nhắc nhở. Có thanh toán 10.000 điểm hồn lực không? Mục Như Phong nhíu mày, hắn không ngờ vấn đề này lại cần nhiều như vậy. Thanh toán 90 đơn vị linh hồn cùng 1.000 điểm hồn lực. Mục Như Phong lựa chọn đem toàn bộ đơn vị linh hồn mà Diệp Lâm tích trữ tiêu hao hết sạch, sau đó tự mình mua thêm một tác phẩm Tâm Huyết Thiên Hồn để thanh toán. Một giây sau, liền thấy Tuế Nguyệt Thư nở rộ ánh sáng chói mắt, sau đó chậm rãi mở ra. Thanh toán hoàn thành, đáp án vấn đề đã sinh ra, mời tự xem xét, thời khắc này Tuế Nguyệt Thư đã hoàn toàn mở ra, trên trang sách trống không bắt đầu chậm rãi hiện ra từng hàng chữ. Thanh Lăng, thê tử của Lục Thừa Phong, giờ phút này đang ở Sương Băng Bình Nguyên, cấm địa của băng quỷ tộc, tầng thứ 18 của hàng băng luyện ngục, lao tù hàng băng số 001, tuyến đường cụ thể để đi, tổng cộng có 4 tuyến đường tốt nhất, tuyến đường thứ nhất và thứ hai nhanh chóng, nhưng nguy hiểm, tốn kém. Tuyến đường thứ ba bình ổn, ít tốn kém, tốc độ chậm, an toàn. Tuyến đường thứ tư, an toàn nhất mà lại thu hoạch lớn nhất, tuyến đường thứ nhất, xin lấy ra thẻ hội viên Hắc Kim Bạch Tinh Vi Huyết Tinh Đoàn Tàu triệu hồi Huyết Tinh Đoàn Tàu, có thể chạy thẳng tới Sương Băng Bình Nguyên, cho đến băng quỷ tộc, sau đó dựa vào Huyết Tinh Đoàn Tàu cưỡng ép xâm nhập, có xác suất nhất định bị băng quỷ tộc chém giết. Tuyến đường thứ hai, xin lấy ra thẻ hội viên Hắc Kim Mục Quế Anh Bạo Thực Tàu Biển triệu hồi Bạo Thực Tàu Biển, có thể chạy thẳng tới Sương Băng Bình Nguyên, cho đến băng quỷ tộc, sau đó dựa vào Bạo Thực Tàu Biển cưỡng ép xâm nhập, có xác suất nhất định bị băng quỷ tộc chém giết. Tuyến đường thứ ba, xin lấy ra thẻ hội viên Hắc Kim Mục Quế Anh Huyết Tinh Đoàn Tàu triệu hồi Huyết Tinh Đoàn Tàu, cưỡi Huyết Tinh Đoàn Tàu đến Phong Tuyết Thành, mua một cỗ xe trong Phong Tuyết Thành, đem hạch tâm của nó đút cho ma cầu, để hắn tăng lên thành tái cụ cấp 5. Dựa vào hỏa diễm tái cụ thẻ bài đi qua Sương Băng Bình Nguyên, đến băng quỷ tộc, dựa vào năng lực lãng quên, lặng lẽ chui vào, tuyến đường cụ thể như sau. Tuyến đường thứ tư, đem vị trí báo cho Lục Thừa Phong, sẽ nhận được tặng cho, người sau sẽ đi tới băng quỷ tộc, người có thể đi theo, sẽ bình an vô sự, không tốn hao mảy may. Hoắc, trách ta nói cần 100 đơn vị linh hồn, ta chỉ hỏi thăm vị trí, còn cho ra 4 tuyến đường đi. Không thể không nói, nếu Mục Như Phong thật sự muốn đi, đáp án Tuế Nguyệt Thư đưa ra thật sự giúp đỡ rất lớn. Mục Như Phong cũng không cần tự mình đi, cho nên, tuyến đường thứ tư chính là ổn thỏa nhất. Ngược lại không ngờ rằng, báo cho Lục Thừa Phong sẽ còn nhận được thêm một phần thu hoạch. Lúc đầu Mục Như Phong chuẩn bị sau khi nhận được đáp án, đợi sau khi phá hủy con đường của nước Mỹ vào ngày 1 tháng 1, sẽ trực tiếp đến Quỷ Dị Thế Giới đem đáp án này báo cho Lục Thừa Phong. Nhưng do nguyên nhân phải thành lập nhà máy ở Quỷ Dị Thế Giới, xem chừng Mục Như Phong lát nữa sẽ phải lại lần nữa đến Quỷ Dị Thế Giới. Chụp lại đáp án, Mục Như Phong liền đi tới ghế sofa bên cạnh, nằm ở bên trên chờ đợi. Cũng bất quá nửa tiếng, Diệp Lâm liền trở lại. Cùng trở về, còn có Điền Hữu Đạo và Hàng Thần. Vị kia ở Nam Hải đồng ý, nhà máy phải lập tức kiến tạo, tuyệt đối không thể chậm trễ, phải chế tạo ra đủ nhiều vòng tay đăng nhập trong thời gian một tuần này. Như vậy mới có thể khiến những gia hỏa kia ngậm miệng. Diệp Lâm nói. Vậy thì việc này không nên chậm trễ, tư liệu kỹ thuật và dây chuyền sản xuất cho ta. Mục Như Phong nói. Đây là tài liệu kỹ thuật, nhất định không được tiết lộ ra ngoài. Dây chuyền sản xuất đang được chuẩn bị, chúng ta bây giờ đi qua đó. Qua nửa giờ nữa, dây chuyền sản xuất hẳn là chuẩn bị xong, chỉ còn xem ngươi có thể mang đi bao nhiêu. Không mang đi hết cũng không sao, chúng ta có thể tốn thêm một ngày, dùng thủ đoạn đặc thù chuyển hóa những thiết bị kia thành đạo cụ, để tàu biển bạo thực vận chuyển. Nếu là đoàn tàu huyết tinh, cũng có thể điều động người chơi trên đoàn tàu huyết tinh, dùng vật phẩm cột của họ để chứa đồ. Diệp Lâm nói, yên tâm đi, có nhiều hơn nữa ta đều chứa được, vật phẩm cột của ta sau khi nâng cấp có 999 vị trí. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói, 999 cái. Vậy tốt rồi, vậy tốt rồi. Diệp Lâm gật đầu. Diệp Lâm và ba người trong lòng đều chấn kinh trước sự cường đại của thanh vật phẩm Mộc Như Phong, đồng thời trong nội tâm cũng vô cùng hâm mộ. Bọn hắn biết rất rõ thanh vật phẩm có bao nhiêu lợi ích, biết rõ có thể đưa vật phẩm vào thế giới hiện thực thì thanh vật phẩm dễ chịu đến mức nào. Hai người các ngươi đừng đi theo, trong bộ môn sự tình nhiều như vậy, hai ngươi đi xử lý đi. Diệp Lâm nói với hai người. Được rồi, Diệp Bộ. Hai người gật đầu, cũng không phản đối. Xác thực, trong bộ môn sự tình rất nhiều, cho dù Diệp Lâm không nói, bọn hắn cũng sẽ không theo đi quỷ sự cục. Hai người đến quỷ sự cục. Quỷ sự cục chiếm diện tích rất lớn, so với ban ngành liên quan còn lớn hơn một chút. Căn cứ nghiên cứu phát minh cũng ở dưới lòng đất. Hai người trực tiếp xuống xưởng sản xuất ở tầng 3 dưới mặt đất. Trong xưởng, âm thanh ầm ầm không ngừng vang vọng, không có bất kỳ một công nhân nào, tất cả đều là máy móc tự động hóa, dây chuyền làm việc. Bất quá Mộc Như Phong còn nhìn thấy bên trong có không ít người máy. Trong xưởng sản xuất này có một dây chuyền sản xuất, một ngày sản xuất khoảng 100 vạn chiếc, mà loại xưởng sản xuất này, ở tầng 3 có tất cả 5 cái. Những thiết bị này đều đã chuyển hóa thành đạo cụ. Nếu không phải đạo cụ, cũng không thể chế tạo ra vòng tay đăng nhập. Nơi này chuẩn bị xây dựng thêm 5 cái xưởng, tầng thứ 4 cũng xây dựng thêm 10 cái xưởng. 15 cái xưởng sản xuất thiết bị này đều là để phòng ngừa vạn nhất. Trong đó, 5 dây chuyền sản xuất thiết bị hôm nay vừa mới chuyển hóa thành đạo cụ, chuẩn bị đầu tư, còn có 10 xưởng sản xuất thiết bị còn chưa chuyển hóa. Diệp Lâm nói, một xưởng sản xuất một ngày lại có thể sản xuất 100 vạn cái vòng tay đăng nhập, 10 cái chính là 1.000 vạn, hơi cường điệu quá a, Mộc Như Phong có chút giật mình. Không khoa trương, chúng ta cũng đã bỏ ra cái giá rất lớn cho việc này. Nhu cầu điện lực, lượng điện hao tổn tương đương với gấp 10 lần toàn bộ lượng điện dùng của kinh thành. Phần lớn tài nguyên đều tập trung vào nơi này, chúng ta đã chuẩn bị xây dựng một phân bộ quỹ sự cục ở Tam Hạp, tháng sau liền có thể di chuyển qua đó. Diệp Lâm nói. Cho nên, ta phải lấy đi 15 dây chuyền sản xuất sao? Mộc Như Phong nói. Đúng, 5 dây chuyền sản xuất của chúng ta tạm thời đủ dùng, dây chuyền sản xuất mới chế tạo ra cũng không tốn mấy ngày. Bất quá, dây chuyền sản xuất chưa chuyển hóa thành đạo cụ, không thể sản xuất ra, 10 dây chuyền sản xuất kia, chúng ta sẽ bôi dịch chuyển hóa lên, đại khái 24 tiếng là có thể chuyển hóa thành đạo cụ. Diệp Lâm nói. Dịch chuyển hóa. Mộc Như Phong nhíu mày, hắn dường như chưa từng nghe qua cái này. Dịch chuyển hóa là do chúng ta điều chế ra, nguyên liệu chủ yếu là quỷ dịch, tương đối phổ biến, Bách Bảo Lâu có thể mua được. Cho dù là quỷ dị đều có thể tự sản xuất. Lấy quỷ dịch làm chủ, lại phối hợp thêm một chút vật liệu mà chúng ta đã điều chế, hỗn hợp lại, đem nó bôi lên một ít vật phẩm là có thể chuyển hóa thành đạo cụ. Bất quá, chuyển hóa xong đều là đạo cụ phổ thông, cũng không có tác dụng đặc biệt gì, dây chuyền sản xuất của chúng ta cũng chỉ là đạo cụ cấp 1 mà thôi. Đại khái dùng 7 ngày sẽ báo hỏng, cho nên chờ ngươi lần sau trở về, chúng ta sẽ chuẩn bị đủ dây chuyền sản xuất cho ngươi. Diệp Lâm nói. Được. Mộc Như Phong gật đầu. Sau đó Diệp Lâm liền mang theo Mộc Như Phong đi thu thập những dây chuyền sản xuất kia. Những vật liệu kim loại khác cũng chuẩn bị rất nhiều, đồng dạng để Mộc Như Phong thu thập hết. Có những thứ này, Mộc Như Phong đi tới thế giới quỷ dị, tìm một sân bãi, kéo sinh mệnh chi khoáng tới. Mở dây chuyền sản xuất ra, dựa vào tài liệu kỹ thuật trong tay hắn, phóng to lên máy chủ của dây chuyền sản xuất, liền có thể bắt đầu sản xuất. Dây chuyền sản xuất này không phải dây chuyền sản xuất thông thường, chỉ cần mở dây chuyền sản xuất ra, liền không thể di chuyển, nếu không sẽ trực tiếp báo hỏng. Cho nên, mới đưa cho Mộc Như Phong một phần tài liệu kỹ thuật. Làm xong hết thảy, Mộc Như Phong cùng Diệp Lâm đi tới tầng trên mặt đất của quỷ sự cục, cũng chính là bên ngoài hồ nước kia. Tổng bộ trưởng, nhớ kỹ giúp ta điều tra vị trí cụ thể con đường hiện thực của vong tịch ưu tuyển, thực sự không được, vậy ta chỉ có thể ra tay hung ác. Mộc Như Phong nói, thật sự không tìm được, Mộc Như Phong không ngại đi một chuyến tới cung điện màu trắng, tin tưởng chủ nhân nơi đó hẳn là biết được. Yên tâm, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào để tìm ra vị trí. Diệp Lâm gật đầu. Có thể, tuyệt đối không nên coi thường năng lực tình báo của Thanh Vân, càng không nên coi thường lực ảnh hưởng trên phạm vi thế giới của ba ngành liên quan. Mộc Như Phong kêu Bạch Tinh Vi lên. Lần trước, hắn đã làm cho Bạch Tinh Vi, Huyễn Tâm và Tiểu Long mỗi người một thẻ đen ở trên tàu. Vì để thuận tiện qua lại thế giới hiện thực. Chi phí cũng không nhiều, đồng dạng là 1.000 vạn một cái. Cũng do Mộc Như Phong có cống hiến tương đối lớn cho đoàn tàu huyết tinh, cho nên mới có thể giảm bớt yêu cầu. Để người khác mở thẻ, 100 triệu là cơ bản. Một ca, ngươi bảo người ta ra làm gì? Bạch Tinh Vi mặc áo ngủ mát mẻ, còn ngái ngủ nói. Dùng thẻ đen của ngươi, triệu hồi đoàn tàu huyết tinh ra đi. Mộc Như Phong mở miệng nói. Đoàn tàu huyết tinh. Chúng ta không phải mới từ thế giới quỷ dị trở về không bao lâu sao? Bạch Tinh Vi nghi ngờ nói. Đừng nói nhảm, mau lên. À, biết rồi. Bạch Tinh Vi chu mỏ, sau đó lấy thẻ hội viên đen của mình ra. Không bao lâu, xung quanh bọn hắn lại biến thành dáng vẻ sân ga cũ kỹ. Trong tiếng còi tàu và tiếng xình xịch, đoàn tàu huyết tinh lại lần nữa giáng lâm. Mộc tiên sinh, nói đi, muốn đánh ai? Cửa toa ăn số 1 mở ra, trưởng tàu xắn tay áo đi ra. Không có, chỉ là để ngươi đưa ta đi thế giới quỷ dị. Mộc Như Phong nói. Đi thế giới quỷ dị à? Được, ta còn tưởng rằng ngài triệu hồi đoàn tàu huyết tinh là chuẩn bị chiến đấu đây. Trưởng tàu cũng không hỏi nhiều, liền làm tư thế xin mời. Tốt, ngươi trở về tiếp tục ngủ đi. Mộc Như Phong nói với Bạch Tinh Vi. Bạch Tinh Vi lên tiếng, sau đó trở về ô khế ước. Tổng bộ trưởng, vậy ta đi trước. Mộc Như Phong chào Diệp Lâm. Ừm, đi thôi, còn nữa, rất xinh đẹp. Diệp Lâm đưa ra đánh giá. Cũng được. Mộc Như Phong lên tiếng, sau đó đi về phía đoàn tàu huyết tinh. Bất quá trong lòng vẫn thầm nghĩ, Diệp Lâm, tổng bộ trưởng này sao lại nói những lời như vậy? Quá không hợp với thiết lập con người. Làm đoàn tàu huyết tinh biến mất, sắc mặt Diệp Lâm âm trầm. Về sau, đừng học ta nói chuyện. Diệp Lâm lạnh lùng nói. Thật xinh đẹp nha, nếu là làm lão bà ta thì tốt, ta nói, lão Diệp. Ngươi bây giờ mới khế ước 6 quỷ dị, còn 2 ô khế ước, hay là ngươi đem 2 tình nhân cũ của ta khế ước đi, ta cũng không cần phải tịch mịch như thế. Trong ô khế ước của Diệp Lâm truyền ra một âm thanh. Không, 2 nhân tình kia của ngươi thực lực quá kém, thiên phú quá kém. Diệp Lâm trực tiếp cự tuyệt nói. 2 nhân tình của quỷ khế ước này, một là quỷ cấp 5, một là quỷ cấp 6, thiên phú tạm thời không nói. Thực lực đúng là không có bất kỳ trợ giúp nào đối với Diệp Lâm. Ai, ngươi đã cấp 8, ta cũng mới cấp 7, chẳng lẽ ngươi còn muốn khế ước một quỷ vương cấp 8, như vậy đi, ngươi khế ước một nhân tình là được. Quỷ khế ước lại nói. Không, ít nhất cũng phải khế ước quỷ vương cấp 8. Diệp Lâm vẫn cự tuyệt. Ít nhất, quỷ vương cấp 8 ai không phải là nhân vật lớn một phương, sẽ cùng ngươi khế ước sao? Nếu không phải ta trước đó bị thương, ngươi có thể khế ước ta. Quỷ khế ước khinh thường nói. Bị thương? Sao, chẳng lẽ là ta làm ngươi bị thương? Ngươi cũng dám cho quỷ vương cắm sừng, cái này trách ta. Diệp Lâm thản nhiên nói. Khụ khụ, không nói chuyện này nữa, bất quá, dù sao thì, quỷ dị tiếp theo ngươi khế ước, làm một con cái đi. Ngươi xem mấy quỷ dị mà ngươi đã khế ước, tất cả đều là hình thù kỳ quái, đều là giống đực. Quỷ khế ước tức giận nói. Diệp Lâm không trả lời, không nói lời nào, đi về phía bên trong quỷ sự cục. Thế giới quỷ dị, bên ngoài mỏ sinh mệnh chi khoáng. Mộc Như Phong đưa mắt nhìn đoàn tàu huyết tinh rời đi, sau đó tiến vào mỏ quặng. Một tổng tốt, hai quỷ bảo an tiến lên, vội vàng chào hỏi Mộc Như Phong. Ừm. Mộc Như Phong khẽ gật đầu, tiếp tục đi vào bên trong. Quỷ cấp 7 tọa trấn nơi này không có ở đây, mà ở gần lối vào mỏ quặng, trong một gian nhà trệt. Mặc dù chỉ là nhà trệt, nhưng nội bộ trang trí vẫn tương đối hào hoa. Mộc Như Phong ngược lại không đi tìm hắn, mà đi hướng phòng làm việc của mỏ quặng. Mộc Tổng, ngài đã tới. Có chuyện gì không? Một quỷ dị đầu mọc đầy bao lựu tiến lên đón. Đây là quản lý mỏ quặng, phụ trách duy trì vận chuyển và quản lý thường ngày ở nơi này. Theo lý thuyết, nhân viên quản lý mỏ quặng nên bố trí người một nhà, nhưng thời gian cấp bách, căn bản không kịp an bài nhanh như vậy. Hắn cũng đã liên lạc với Lilith, nhân thủ nhanh nhất cũng phải ngày mai mới tới. Nên trước hết để cho gia hỏa này làm tạm một ngày, đến lúc đó để hắn giữ chức phó, phụ trợ người quản lý mới tới. Quỷ Lựu Bao đối với việc này kỳ thật cũng rất hài lòng, bởi vì tiền lương không những không giảm, ngược lại còn tăng cao, đồng thời công việc cũng ít đi. Trong mỏ quặng bây giờ còn bao nhiêu sinh mệnh chi khoáng? Mộc Như Phong hỏi. Mộc Tổng, hiện tại trong mỏ quặng còn 300 tấn sinh mệnh chi khoáng, hơn 2 tháng trước, Bách Bảo Lâu đã thu mua hết toàn bộ hàng tồn kho, số này đều là khai thác trong khoảng thời gian này. Quỷ Lựu Bao nói. 300 tấn, vẫn là thiếu một chút. Mộc Như Phong nhíu mày. Hiện tại một ngày có thể khai thác bao nhiêu sinh mệnh chi khoáng, Mộc Tổng, hiện tại ngài đã tăng thêm tiền lương, mọi người dùng hết sức lực làm việc, ngoại trừ lúc rạng sáng không đi, thời gian còn lại đều khai thác mỏ, một ngày đại khái có thể khai thác 40 tấn. Quỷ Lựu Bao trả lời. Một ngày 40 tấn, 2 vạn tấn cần 500 ngày, 500 ngày cũng gần 16 tháng, thời gian quá lâu. Hiện tại tồn kho có 300 tấn, dựa theo hắn hiện tại có 15 dây chuyền sản xuất. Một dây chuyền sản xuất một ngày có thể sản xuất 1 triệu vòng tay đăng nhập. 300 tấn cũng chỉ kiên trì hơn 10 ngày là hết, tốc độ khai thác căn bản không theo kịp tốc độ sản xuất. Làm thế nào để có thể nâng cao sản lượng? Mộc Như Phong nhìn về phía Quỷ Lựu Bao hỏi dò. Mộc Tổng, nếu như muốn nâng cao sản lượng, thứ nhất là chiêu mộ thợ mỏ càng nhiều, tốc độ khai thác tự nhiên càng nhanh, chỉ có điều chi tiêu cũng sẽ lớn hơn, bất quá không đáng kể. Nhiều nhất 100 người là đủ, nhiều hơn nữa sẽ chật chội. Thứ hai, mua sắm thi huyết hương, đốt lên, thời gian cấm kỵ rạng sáng cũng có thể khai thác mỏ, dùng thi huyết hương, chi tiêu sẽ lớn hơn. Thi huyết hương một điếu có thể thiêu đốt 1 giờ, thời gian cấm kỵ từ rạng sáng 12 giờ đến 6 giờ sáng, tổng cộng có 6 giờ, mỗi ngày cần 6 điếu. Thi huyết hương trong Bách Bảo Lâu giá 1 vạn hồn sao một điếu, một ngày cần chi tiêu 6 vạn hồn sao, căn bản không đáng. Quỷ Lựu Bao nói. Theo Quỷ Lựu Bao, khoáng thạch ở ngay đây, chạy không thoát, căn bản không cần tốn hao thêm tiền tài để khai thác nhanh chóng, đơn giản chính là được không bù mất. Hiện tại nhân viên đào khoáng của mỏ quặng tổng cộng là 30 người đúng không? Mộc Như Phong hỏi dò. Đúng, 30 người. Quỷ Lựu Bao gật gật đầu. Ngoài 30 thợ mỏ này, còn có 2 bảo an, 1 đầu bếp, 1 phụ bếp, cộng thêm 1 máy bán hàng tự động. Vậy ngươi bây giờ lập tức tiếp tục nhận người, gom đủ cho ta 100 thợ mỏ, phương diện tiền lương đãi ngộ giống như những thợ mỏ cũ. Còn có, đào quán đào ra bao nhiêu, ta cho hoa hồng 1000 phần năm. Mộc Như Phong mở miệng nói. 1000 phần năm hoa hồng. Quỷ Lựu Bao hơi biến sắc mặt. Hắn biết rõ, mỏ quặng này có trữ lượng chừng 2 vạn tấn, giá thị trường không sai biệt lắm khoảng 100 ức. Bất quá đó là giá thị trường, lượng tiêu thụ sinh mệnh chi khoáng kỳ thật không cao, đừng nhìn một ngày có thể khai thác ra 20-30 tấn. Chính vì lượng tiêu thụ không tốt, lão bản đời trước đều để bọn hắn 2 ngày đánh cá, 3 ngày nằm lì trên Internet, dù vậy, cũng tích lũy được mấy trăm tấn trữ lượng. Lần trước duy nhất một lần bán toàn bộ cho Bách Bảo Lâu, sau đó Bách Bảo Lâu còn muốn thu mua số lượng lớn, cho nên bọn hắn mới trong khoảng thời gian này khai thác ra 300 tấn. Bọn hắn bán cho Bách Bảo Lâu giá 20 vạn một tấn. Lúc Mộc Như Phong mua 2000 tấn sinh mệnh chi khoáng ở Bách Bảo Lâu, giá cả đánh chiết khấu, Bách Bảo Lâu vẫn kiếm đầy bồn đầy bát, có thể thấy được lợi nhuận của Bách Bảo Lâu cao thế nào. Bọn hắn tính hoa hồng, đương nhiên sẽ không dựa theo giá thị trường, mà dựa theo giá bán ra. 2 vạn tấn, đó chính là 2 tỷ, 1000 phần năm hoa hồng, đó chính là 1000 vạn. Cho dù sau này chiêu mộ đủ 100 thợ mỏ, mỗi người cũng có thể nhận thêm 10 vạn hồn sao. Tiền lương thợ mỏ là tiền lương chết, nhưng rất mệt, còn cần thực lực nhất định, ít nhất phải quỷ dị cấp 3 mới được, thống nhất là 5000 một tháng. Sau đó Mộc Như Phong tăng 5 thành, tiền lương của bọn hắn biến thành 7.000 năm, nếu đem toàn bộ mỏ khai thác xong, bình quân xuống, mỗi người đều có thể nhận thêm 10 vạn, 10 vạn dựa theo trước đó, kia đều nhanh 2 năm tiền lương. Mà lại, thực lực càng mạnh, tốc độ khai thác mỏ càng nhanh, hắn hiện tại là thực lực cấp 5, nếu cũng đi đào quáng, nói ít cũng có thể cầm 30 vạn hoa hồng, cố gắng một chút còn cao hơn. Kia, Mộc tổng, ngài nói thật sao? Quỷ Lựu Bao có chút kích động nói. Tự nhiên là thật, ta muốn khai thác toàn bộ mỏ với tốc độ nhanh nhất. Mộc Như Phong trầm giọng nói. Mộc tổng, không biết rõ ta có thể đi đào quáng không? Quỷ Lựu Bao vội vàng nói. Có thể, bất quá, ngươi trước tiên cần phải chiêu mộ đủ người rồi mới đi đào. Mộc Như Phong nói. Được rồi, Mộc tổng, ta hiện tại liền đi thị trường nhân tài. Quỷ Lựu Bao kích động dị thường, vội vàng muốn rời đi. Ngươi lái xe đúng không? Vừa vặn, trước tiên đưa ta đi Bách Bảo Lâu, ta mua chút thi huyết hương. Mộc Như Phong nói. Được rồi, Mộc tổng, ngài chờ một lát, ta đi lái xe tới đây. Quỷ Lựu Bao nói xong, như một làn khói liền chạy đi. Cũng chính lúc này, bên cạnh Mộc Như Phong bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Mộc tổng, không biết rõ ta có thể đi đào quáng không? Quỷ dị cấp 7 trấn thủ nơi đây mở miệng hỏi dò. Ngươi cũng cấp 7, chẳng lẽ còn thiếu chút tiền ấy sao? Mộc Như Phong kinh ngạc nói. Ai, lão bà ta bại gia, đem ta nội tình thua sạch, ta tức giận ăn nàng luôn, trên người bây giờ không có gì tiền, có thể kiếm một chút là một chút. Mộc Như Phong có chút đồng tình nhìn về phía Liễu ngõ hẻm, sau đó nói, được, ngươi có thể đi đào, hoa hồng của ngươi, ta cho đến 10%. Tạ ơn Mộc tổng. Liễu ngõ hẻm nghe vậy, trên mặt lộ ra ý cười. Liễu ngõ hẻm rất nhanh liền rời khỏi nơi này, cũng không về chỗ mình ở, mà trực tiếp chạy vào trong động mỏ, bắt đầu đào quáng. Mặc dù hoa hồng phải cho ra hơn 1.000 vạn, tiền lương nhân viên, ăn cơm các loại chi tiêu, còn nhiều hơn. Bất quá có thể khai thác khoáng thạch nhanh hơn, vẫn đáng giá. Hơn 1.000 vạn hồn sao mà thôi, trải nước thôi, huống chi, mỏ quặng này vẫn là Lục Thừa Phong tặng không? Hiện tại hắn còn muốn báo cáo tin tức cho Lục Thừa Phong, không chừng gia hỏa này lại đưa chút đồ tốt cho hắn. Một chiếc xe con hơi cũ kỹ dừng trước mặt Mộc Như Phong. Mộc tổng, lên xe đi. Cửa sổ xe hạ xuống, Quỷ Lựu Bao nhô đầu ra gọi. Mộc Như Phong lúc này kéo cửa xe phía sau, rồi trực tiếp ngồi lên. Mộc tổng, ngài ngồi vững vàng. Một giờ sau, Mộc Như Phong đi tới văn phòng phân lâu của Bách Bảo Lâu. Mộc tiên sinh, ngài muốn ta liên hệ tổng lâu chủ sao? Tôn Ngô nói. Ừm. Mộc Như Phong gật gật đầu. Được rồi, Mộc tiên sinh, ta lập tức liên hệ tổng lâu chủ giúp ngài. Tôn Ngô lập tức dùng phương thức thông tin đặc thù liên lạc với Lục Thừa Phong. Hơn nữa còn là hình thức hình chiếu như trước đó. Mộc tiểu hữu. Ngươi còn chưa về thế giới hiện thực sao? Tại sao lại liên hệ với ta? Lục Thừa Phong hơi nghi hoặc nói. Tôn lâu chủ, phiền phức ngươi chuẩn bị giúp ta 1.000 cây thi huyết hương, tiền ta chuyển cho ngươi sau. Mộc Như Phong nói. Được rồi, Mộc tiên sinh. Tôn Ngô đáp một tiếng, rồi lui ra ngoài. Rất nhanh, hắc vụ lại bao vây gian phòng. Ta vừa từ thế giới hiện thực tới. Mộc Như Phong nói. Ngươi đã hỏi thăm Tuế Nguyệt Thư rồi, đáp án ngươi muốn đã có. Mộc Như Phong gật gật đầu. Nàng ở đâu? Còn sống không? Lục Thừa Phong thanh âm có chút run rẩy. 15 năm trước, người khai thác của Bách Bảo Lâu phát hiện một mỏ bí ngân mới trong khu vực hoang dã. Bí ngân là một loại mỏ kim loại cực kỳ trân quý, có rất nhiều công dụng, không bán theo tấn mà bán theo cân, một cân một vạn hồn sao. Lão bà của hắn bị điều động đi tọa trấn mỏ bí ngân, thuận tiện khai khẩn khu vực hoang dã này thành một khu vực an toàn để kiến tạo mỏ quặng. Vưu Thái Thương Hội không biết từ đâu nhận được tin tức, cũng điều động nhân thủ đến cướp đoạt mỏ bí ngân. Hai bên ra tay đánh nhau, thậm chí hai bên đều triệu hoán phân lâu và phân hội chiến đấu. Chỉ là Vưu Thái Thương Hội tới hai quỷ đế, triệu hoán hai phân hội, Thanh Lăng tự nhiên không địch lại, nàng còn muốn thông báo cho Lục Thừa Phong. Nhưng không gian bốn phía đều bị bóp méo, lại còn ở sâu trong khu vực hoang dã, khó mà liên hệ. Cuối cùng chỉ có thể vận dụng đạo cụ cường lực nào đó cưỡng ép rời khỏi nơi này, sau đó 15 năm, không có bất kỳ tin tức nào truyền ra. Tuế Nguyệt Thư không thể sử dụng, Lục Thừa Phong cũng không phải chưa từng dùng đạo cụ tìm người khác, thậm chí là đạo cụ quy tắc, nhưng đều không thể tìm được. Một quỷ đế, kỳ thật cũng đủ vận dụng Tuế Nguyệt Thư, nhưng có người địa phương liền có tranh đấu, Bách Bảo Lâu bọn hắn cũng không ngoại lệ. Chính là tử đối đầu của hắn cự tuyệt Lục Thừa Phong sử dụng Tuế Nguyệt Thư. Thậm chí, Lục Thừa Phong cũng hoài nghi mỏ bí ngân chính là gia hỏa này tiết lộ, nhưng không có chứng cứ, liền rất bất đắc dĩ. Thê tử Thanh Lăng của ngươi hẳn là còn sống. Nàng bây giờ đang ở Bình Nguyên Sương Băng, cấm kỵ chi địa của băng quỷ tộc, hàng băng luyện ngục tầng thứ 18, số 001 hàng băng lao tù. Nếu chết rồi, sẽ không bị giam giữ trong lao tù. Mộc Như Phong trầm giọng nói. Sương Băng Bình Nguyên, băng quỷ tộc, hàng băng luyện ngục. Lao tù. Năm đó, khi nghe Mộc Như Phong nói thê tử của hắn còn sống, Lục Thừa Phong liền trở nên cực kỳ kích động. Nhưng sau khi nghe những lời tiếp theo, miệng lẩm bẩm, biểu cảm của hắn càng ngày càng lạnh lùng. Đa tạ. Đợi ta cứu được thê tử trở về, ta sẽ đến nhà bái phỏng, có hậu lễ dâng tặng. Lục Thừa Phong dứt lời, liền trực tiếp kết thúc liên lạc. Rõ ràng Lục Thừa Phong không muốn chờ đợi thêm một khắc nào, có thể tưởng tượng được tình cảm của bọn hắn sâu đậm đến mức nào. Đông đông đông. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Một tiên sinh, thi huyết hương ngài muốn đã chuẩn bị xong. Giọng Tô Ngô vang lên ngoài cửa. Hiển nhiên Tô Ngô canh giữ ở cửa, thấy Hắc Vũ biến mất nên mới gõ cửa. Mộc Như Phong đẩy cửa phòng làm việc bước ra. Sau đó, dưới sự dẫn đường của Tô Ngô, đi đến một nhà kho. Ở cửa nhà kho bày 1.000 cây thi huyết hương, từng bó một, mỗi bó 10 cây, tổng cộng 100 bó, đặt trong một cái rương gỗ mở nắp. Mộc Như Phong lập tức thu chúng vào thanh vật phẩm, sau đó trực tiếp thanh toán trên app. Không phải 1 vạn một cây sao? Sao chỉ có 9 thiên một cây? Mộc Như Phong hơi kinh ngạc. Tổng lâu chủ đã nâng cấp tài khoản cho ngài, ngoại trừ một số thương phẩm đặc biệt, ngài bây giờ ở Bách Bảo Lâu đều được giảm giá 10%. Tôn Ngô nói. Mộc Như Phong gật đầu, sau đó chọn thanh toán. 10 triệu giảm 10%, còn 9 triệu, hắn còn có phiếu giảm giá 10%, cuối cùng chỉ thanh toán 8 triệu 100 vạn. Bất quá, Mộc Như Phong không rời đi ngay, hỏi Tôn Ngô, Tôn lâu chủ, không biết ở đây có loại đạo cụ nào bảo vệ sân bãi không, tốt nhất là đạo cụ cấp 9. Mộc Như Phong hỏi, bảo hộ sân bãi, là loại đạo cụ phòng ngự phạm vi lớn sao? Tôn Ngô hỏi, cũng không hẳn, ta định đặt một ít thiết bị ở một bãi đất trống, muốn có thứ gì đó bảo vệ. Vậy thì tốt quá, có một cái, ta lấy cho ngài xem. Tôn Ngô dứt lời, lật tay, liền có một căn phòng to bằng bàn tay xuất hiện. Đây là đạo cụ tên là, nhà xưởng di động, ngài tự xem thuộc tính đi. Nói rồi, Tôn Ngô đưa căn phòng cho Mộc Như Phong. Nhà xưởng di động, đây là một gian nhà xưởng có thể di chuyển. Hiệu quả, đạo cụ quy tắc, có thể mở rộng nhà xưởng, cao nhất đạt 1 vạn mét vuông. Khi nhà xưởng hạ xuống, sẽ sinh ra một quy tắc bảo hộ tương đương cấp 8 tập đoàn. Chú thích, không thể tiến hành công kích, khó mà ngăn cản công kích của quỷ đế cấp 9. Sau khi hạ xuống không thể di chuyển. Muốn di chuyển nhà xưởng, cần thu nhỏ lại, hơn nữa bên trong nhà xưởng không được có bất kỳ vật phẩm nào. Được, ta mua. Mộc Như Phong rất hài lòng. Khi Mộc Như Phong trở lại quặng mỏ, đã là 1 giờ sau. Hắn không chần chừ, đi thẳng đến nhà kho chứa khoáng thạch. Quặng mỏ tuy lớn, nhưng có nhà kho, khu sinh hoạt và một số đường đi, tuy vẫn còn không gian. Nhưng hiển nhiên không thể đặt một nhà xưởng 1 vạn mét vuông. 15 dây chuyền sản xuất, đặt xuống vẫn còn dư, nhưng khẳng định sẽ tăng thêm, dứt khoát làm một lần cho xong, kéo căng 1 vạn mét vuông. Mộc Như Phong nhìn trái nhìn phải, quyết định đặt nhà xưởng ngay sau nhà kho. Mặc dù phía sau đã thoát ly quy tắc bảo hộ của quặng mỏ, hơn nữa còn là khu vực hoang dã. Nhưng nhà xưởng di động sau khi hạ xuống có thể tạo ra quy tắc bảo hộ cấp 8. Trừ phi quỷ đế cấp 9 tới, không thì căn bản không thể phá được. Đặt xong, Mộc Như Phong điều khiển quyền hạn của quặng mỏ, nối liền thông đạo hai bên. Mộc Như Phong thu hết khoáng thạch vào cột vật phẩm, sau đó kéo cửa nhà xưởng xuống. Nhà xưởng này không khác mấy so với nhà máy ở thế giới hiện thực, rất hiện đại hóa. chỉ là có vẻ cao cấp hơn một chút, cửa chính lại là hệ thống nhận diện thân phận. Một Như Phong không cho người khác quyền hạn, người có thể mở cửa vào chỉ có mình hắn. Tiến vào bên trong, Một Như Phong liền đem tất cả dây chuyền sản xuất ra. Sau đó đem kỹ thuật tư liệu phóng to lên 5 dây chuyền sản xuất tùy thời khởi công. Một Như Phong làm theo hướng dẫn, thao tác mười mấy phút, 5 dây chuyền sản xuất chậm rãi khởi động. Sau đó, Một Như Phong đặt các loại vật liệu vào kho vật liệu ở đầu dây chuyền sản xuất. Kho vật liệu nhồi đầy, có thể công tác một ngày. Cho nên, ở đây cần người trông coi. Bất quá Một Như Phong không hoảng, lại lấy ra mười mấy người máy. Người máy này cũng là sản phẩm của quỹ sự cục, đương nhiên, không phải đạo cụ. Những người máy này cũng khá thông minh, chỉ cần thiết lập, mỗi khi vật liệu của dây chuyền sản xuất dùng hết, chúng sẽ tự động thêm vào. Đồng thời còn thu thập vòng tay đăng nhập do dây chuyền sản xuất làm ra, xếp chúng ngay ngắn. Về lượng điện, không cần lo, nhét hồn sao vào hộp điện của nhà xưởng di động là có điện. Cứ như vậy, dây chuyền sản xuất có thể vận hành, người máy cũng có thể tự động nạp điện. Chỉ là, vì những người máy này không phải đạo cụ, chỉ là khoa học kỹ thuật thông thường, dưới sự ăn mòn của quỷ khí, chúng chỉ dùng được khoảng 10 ngày. Nhưng không cần lo, Diệp Lâm có lẽ đang chuẩn bị, thậm chí Một Như Phong có thể trực tiếp tìm công ty khoa học kỹ thuật của thế giới quỷ dị để mua. Theo tiếng máy móc ầm vang, từng chiếc vòng tay đăng nhập dưới sự quan sát của Một Như Phong được làm ra. Một Như Phong đi đến cuối dây chuyền, cầm một chiếc vòng tay, xem xét thuộc tính. Vòng tay đăng nhập, quỹ sự cục tốn 5 năm, dốc hết tâm huyết nghiên cứu chế tạo, là thành quả nghiên cứu khoa học lớn nhất từ trước tới nay của quỹ sự cục. Hiệu quả, đạo cụ đặc thù, đeo vòng này, có thể biết trước 10 phút tin tức liên quan đến phó bản tiếp theo. Trong phó bản, có thể cưỡng ép trở về thế giới hiện thực, khi trở về, vòng tay sẽ hỏng, không dùng được. Chú ý 1. Cưỡng ép trở về thế giới hiện thực, phó bản thất bại, sẽ chịu trừng phạt của phó bản, ngẫu nhiên xóa bỏ một cánh tay, nếu không có cánh tay, sẽ xóa bỏ đùi, nếu không có đùi, sẽ trực tiếp xóa bỏ. Chú ý 2. Người thường đeo vòng tay đăng nhập có thể có tư cách tiến vào thế giới quỷ dị. Y như đúc, sản xuất ở thế giới hiện thực cũng giống vậy. Mặc dù biết một dây chuyền sản xuất một ngày có thể làm ra 1 triệu vòng tay. Nhưng khi tận mắt thấy những chiếc vòng tay này từng cái bay ra từ băng chuyền, Một Như Phong vẫn có chút cảm khái. Một ngày 1 triệu cái, một giờ là 41.666 cái, một phút là 694 cái, một giây là 11 cái. Thật sự là bay ra ngoài. Có lẽ vì vận hành và sản xuất cường độ cao, nên thiết bị không dùng được lâu, khoảng 7 ngày là hỏng. Lượng điện không đủ, mời bổ sung hồn sao kịp thời, đột nhiên. Trong loa của nhà xưởng vang lên một âm thanh nhắc nhở. Một Như Phong nghe vậy, đi đến tủ sắt, ném vào 100 vạn hồn sao. Thế giới quỷ dị, cũng có điện. Chỉ là, loại điện dân dụng này, khác với lôi đình chi lực Một Như Phong nắm giữ. Hai thứ cơ hồ khác biệt một trời một vực. Một cái có lực sát thương quỷ dị, lôi đình của Một Như Phong có lực sát thương rất cao, còn điện dân dụng, hầu như không có thương tổn. Đương nhiên, tập đoàn điện lực có cường độ điện cao hơn hay không thì không rõ, vì tập đoàn điện lực chưa từng xảy ra xung đột với bất kỳ công ty nào. Tập đoàn điện lực trải khắp thế giới quỷ dị, điện lực ở bất kỳ thành phố nào trên toàn thế giới, đều do tập đoàn điện lực này cung cấp. Về phần giá điện, cũng là thân dân, một lần điện chỉ cần không. Một hồn sao. Đương nhiên, cái này chỉ là điện dân dụng, nếu như là công nghiệp dùng điện, giá cả muốn tăng lên gấp 5 lần. Từ nhà xưởng đi vào, ở bên trái liền có một tòa nhà lầu nhỏ 3 tầng, dùng cho làm việc. Một Như Phong đi vào phòng điều khiển chính ở tầng 1, sau đó căn cứ tin tức nhà xưởng cung cấp, bắt đầu ở phía trên thiết lập một chút đồ vật. Làm mười mấy phút, đem mọi chuyện cần thiết đều làm tốt rồi, Một Như Phong lúc này mới từ nhà xưởng đi ra ngoài. Làm Một Như Phong đi vào quặng mỏ bên trong, vừa vặn đã nhìn thấy hai chiếc xe buýt từ quặng mỏ bên ngoài chậm rãi chạy vào. Hai chiếc xe buýt này đều chở đầy quỷ dị. Hiển nhiên đều là thợ mỏ mà Lựu Bao Quỷ tuyển nhận. Xe con của Lựu Bao Quỷ cũng đang dừng ở một bên. Rất nhanh, một đám quỷ dị với hình thù kỳ quái liền tụ tập tại trên đất trống của quặng mỏ. Sau đó, chỉ thấy bên trong hầm, cũng đi ra một đám quỷ dị thợ mỏ. Rất nhanh bọn hắn liền tụ tại trên đất trống này, Lựu Bao Quỷ giật giật cuống họng, đang muốn mở miệng, lại phát hiện thân ảnh Một Như Phong ở nơi xa. Một tổng, một tổng. ngài trở về rồi. Lựu Bao Quỷ vứt xuống một đám thợ mỏ, vội vàng chạy tới. Người sống, khế ước giả, thơm quá, hương vị của người sống. Những quỷ dị kia khi nhìn về phía Mộc Như Phong, lập tức chảy nước miếng. Đương nhiên, cũng chỉ có những thợ mỏ mới đến kia mới là như thế, những lão thợ mỏ kia đã từng được chứng kiến sự lợi hại của Mộc Như Phong. Mặc dù không thấy động thủ, nhưng khí thế kia của hắn, so với cấp 7 quỷ tướng trấn thủ ở đây còn kinh khủng gấp trăm lần. Gia hỏa này tuyệt đối là giả heo ăn thịt hổ, nếu không một khế ước giả cấp 4 vì cái gì có thể trở thành chủ nhân của quặng mỏ này, một đám lão thợ mỏ đều giống như xem náo nhiệt nhìn về phía đám thợ mỏ mới kia. Lự Bao Quỷ nghe vậy, sắc mặt liền âm trầm xuống, hắn vừa định phát tác, đã thấy Mộc Như Phong đưa tay, cong ngón búng ra. Một đạo lôi đình bắn ra, rơi vào trên thân một quỷ dị, lôi đình trong nháy mắt bộc phát. Lại còn sinh ra phản ứng dây chuyền, một đạo thiểm điện liên nhanh chóng khuếch trương ra, liên tiếp đánh trúng vào hơn 10 quỷ dị. Thiểm điện đến nhanh mà đi cũng nhanh, hơn 10 quỷ dị trúng chiêu kia hai mắt trắng giả, toàn thân sụi lơ ngã trên mặt đất. Ngược lại là không có chết, cũng không có hôn mê, cũng liền đau nhức một điểm mà thôi. Dù sao đây chính là sức lao động quý giá, giáo huấn một cái là được rồi. Một màn trước mắt này, trực tiếp liền kinh hãi những thợ mỏ mới kia. Trong hơn 10 người này, thế nhưng là một nửa đều là quỷ cấp 4, thậm chí còn có một quỷ dị cấp 5. Cứ như vậy, liền bị đánh bại, người sống này không thể trêu chọc, tuyệt đối không thể trêu chọc. Đều đứng ngay ngắn cho ta, đây là chủ nhân quặng mỏ của chúng ta, Mộc tổng, cũng là lão bản của các ngươi, lần sau ai lại lắm mồm, Mộc tổng tha cho ngươi, ta cũng muốn ăn các ngươi. Lựu Bao Quỷ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt băng lãnh quét qua một đám thợ mỏ. Những thợ mỏ kia cũng không dám đối mặt. Để người ta, đều là câm điếc, Mộc tổng tốt. Mộc tổng tốt, lập tức bên kia vang lên những tiếng hô hoán đồng đều. Về sau ta không muốn lại nghe thấy một chút gì không tốt, nếu không, ta không ngại ăn hết các ngươi. Mộc Như Phong đi vào trước mặt chúng thợ mỏ lạnh lùng nói. Đồng thời, khí thế của cấp 8 quỷ vương từ trên thân bộc phát ra. Lập tức, sắc mặt của tất cả mọi người đều bị dọa đến trắng bệch. Các ngươi tới nơi này, đều là kiếm tiền, ta cũng không cùng các ngươi nói quá nhiều lời sáo rỗng, ta chỉ có một yêu cầu, đó chính là đào quán cho ta, liều mạng đào quán, điên cuồng đào quán, một ngày 24 giờ đào quán không ngừng. Đây đều là quỷ dị, cũng không phải nhân loại trong thế giới hiện thực cần nghỉ ngơi ban đêm, bọn hắn hoàn toàn có thể làm liên tục không nghỉ mấy ngày mấy đêm suốt ngày đêm mà không có vấn đề gì. Sau đó nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục làm việc, thậm chí là bao no đồ ăn, một mực làm cũng không có vấn đề gì. Tiền lương giữ gốc của các ngươi, thống nhất 7.000 khối một tháng, sau đó các ngươi đào quán còn có 5.000 trích phần trăm. Khoáng thạch của chúng ta, bán cho Bách Bảo Lâu, giá tiền một tấn là 20 vạn, số lượng dự trữ còn có 2 vạn tấn, cũng chính là các ngươi tổng cộng có thể cầm 1.000 vạn trích phần trăm. Bình quân xuống tới, mỗi người các ngươi đều có trích phần trăm tiếp cận 10 vạn khối hồn sao, cho nên, các ngươi có muốn đào quán hay không? Mộc Như Phong cao giọng nói. Muốn, một đám thợ mỏ lập tức kích động. Nhiều hồn sao như vậy, nhiều trích phần trăm như vậy, bọn hắn đào càng nhiều, cầm trích phần trăm thì càng nhiều, đào càng nhanh, cầm trích phần trăm liền càng nhanh. Vậy còn chờ gì? Đi đào cho ta, cái kia ai, quản sự thợ mỏ, ngươi mang theo lão thợ mỏ dẫn bọn hắn đào một cái. Quen thuộc một cái quá trình, chỉ cần ngày mai liền có thể đào được lượng khoáng thạch bình thường, ta cho mỗi người các ngươi 1 vạn khối học phí. Mộc Như Phong hướng phía một thợ mỏ cấp 5 nói. Nguyên bản những lão thợ mỏ này khi nghe thấy Mộc Như Phong nói để bọn hắn mang theo người mới đi đào quán dạy bọn họ, trong lòng rất khó chịu, đương nhiên, cũng không dám biểu lộ ra. Nói đùa, một đám người đến cùng bọn hắn đoạt mối làm ăn, làm sao có thể hảo hảo dạy bọn họ, dù sao thợ mỏ mới đào càng chậm, càng ít. Bọn hắn lão thợ mỏ coi như kiếm được càng nhiều. Chẳng qua là khi Mộc Như Phong nói cho 1 vạn khối học phí, cái gì đều không nghĩ, dạy, liều mạng dạy. Đi thôi, mang theo bọn hắn đi đào quán đi, còn có, bảo an cùng đầu bếp đều không chính xác đi đào quán, ngươi đào quán cũng muốn nhìn xem thời gian, sự tình trên mỏ còn muốn ngươi xử lý. Ta cũng không phải là bất cận nhân tình, tiền lương của các ngươi tăng gấp đôi. Mộc Như Phong nói. Vâng, Mộc tổng, ngài yên tâm, ta khẳng định sẽ hảo hảo quy hoạch thời gian đào quán, tuyệt đối không chậm trễ sự tình. Lựu Bao Quỷ liên tục gật đầu. Ừm, đây là thi huyết hương, Buổi tối hôm nay ngươi trước hết điểm, nhớ kỹ, mỗi lần sớm điểm, ta không muốn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mộc Như Phong lấy ra 7 cây thi huyết hương. Thi huyết hương 1 vạn 1 cây, cũng không rẻ, ngày mai người của hắn liền đến, tự nhiên muốn giao cho người của mình bảo đảm. Được rồi, Mộc Tổng, ta sẽ trông coi nơi này. Lựu Bao Quỷ liên tục gật đầu. Sau đó Mộc Như Phong rời khỏi quặng mỏ, tiến về Thanh Sơn Thị mà đi. Lão Nghiêm, nhanh, dẫn người đi vào đào quán đi, nhớ kỹ, chết cho ta mệnh đào, đào nhiều, các ngươi liền kiếm được nhiều. Muốn lười biếng cũng tùy cho các ngươi, dù sao ngươi lười biếng, người khác liền đào nhiều, kiếm được nhiều, ta nói cho các ngươi biết, ngày mai trong hầm sẽ lắp đặt một chút thiết bị. Những thiết bị này có thể xem lại lượng đào quán mỗi ngày của các ngươi, ta không hy vọng xuất hiện sự tình cướp đoạt khoáng thạch. Bằng không không đợi một tổng động thủ, ta cũng sẽ hảo hảo để các ngươi nếm thử thủ đoạn của ta. Lựu Bao Quỷ âm thanh lạnh lùng nói. Vâng vâng vâng, chúng ta nhất định sẽ hung hăng đào, tuyệt đối không lười biếng. Lão Nghiêm trả lời nói. Đúng, hung hăng đào, một đám thợ mỏ cũng là hưng phấn dị thường nói. Kiếm tiền a, vẫn là công việc rất kiếm tiền, làm sao không hưng phấn. Một đám thợ mỏ tại dưới sự dẫn đầu của Lão Nghiêm tiến vào trong hầm mỏ. Lựu Bao Quỷ thì là nhanh đi an bài sự tình, hắn cũng muốn đi đào quán. Chỉ là, mới vừa đến phòng làm việc, bảo an cùng đầu bếp mấy quỷ dị liền theo đi đến. Cái kia. Bọn hắn vừa định mở miệng, lại trực tiếp bị Lựu Bao Quỷ đánh gãy. Ta biết rõ các ngươi muốn nói gì, nhưng là, ta rất rõ ràng nói cho các ngươi biết, các ngươi không chính xác đi đào quán. A. À, vì cái gì không chính xác a? Đúng vậy a, chúng ta đào quán, khẳng định không trì hoãn chính mình sự tình. Mấy quỷ dị mặt mũi tràn đầy không giải thích nói. Đây cũng không phải là ta không đồng ý, vừa mới một tổng cùng ta nói riêng, nói không chính xác các ngươi đi đào quán. Đầu bếp, nhiệm vụ của ngươi cũng không nhẹ, đồ ăn của nhiều người như vậy, đều dựa vào ngươi, ngươi có thời gian đi đào quán, còn có 2 người các ngươi làm bảo an, cũng phải tuần tra quặng mỏ, làm sao đi đào quặng được, bất quá các ngươi cũng đừng lo, một tổng đã nói, tiền lương của các ngươi sẽ tăng gấp đôi so với hiện tại. Lựu Bao Quỷ nói. Thật sao? Gấp đôi, tốt quá rồi. Tăng gấp đôi, vậy mỗi tháng ta có hơn 2 vạn tiền lương. Chủ bếp quỷ bắt đầu cười ngây ngô. Hơn 2 vạn, so với quỷ dị cùng cấp bậc hắn mà nói, đã là lương cao. Mấy người còn lại nghe vậy, sắc mặt cũng vui mừng, cũng không quấn lấy Lựu Bao Quỷ đòi đi đào quặng nữa. Sao một tổng ngày mai mới đến, đến bây giờ tốt biết bao, như vậy ta liền có thể trực tiếp đi đào quặng, ai? Lựu Bao Quỷ thở dài, bắt đầu bận rộn. Mộc Như Phong lại một lần lặng lẽ đến Tinh Hồng Ưu Tuyển. Cùng Hứa Hà lặng lẽ gặp mặt một lần, hàn huyên một vài chuyện rồi rời đi. Bất quá cũng không rời khỏi Tinh Hồng Ưu Tuyển, mà là tìm Lilith. Mộc Như Phong đem thi huyết hương đã mua giao cho Lilith, sau đó lại bàn giao một phen chuyện quặng mỏ, rồi rời đi. Mộc Như Phong cũng không về thế giới hiện thực, bây giờ về cũng vô dụng. 7 ngày sau còn có một lần tụ hội thế lực của toàn cầu khế ước giả, hắn muốn ở lại quỷ dị thế giới nghỉ ngơi 1 tuần, sau đó đem vòng tay đăng nhập sản xuất trong 1 tuần này mang về. 15 đầu dây chuyền sản xuất, 1 ngày 1.500 vạn chiếc, tính đến ngày thứ 7 phải về thế giới hiện thực, coi như 6 ngày, vậy là 9.000 vạn chiếc. Vào ngày đầu tiên, chỉ có 5 đầu dây chuyền sản xuất, hẳn là không sai biệt lắm khoảng 8.000 vạn chiếc. 8.000 vạn chiếc vòng tay đăng nhập đủ để khiến những gia hỏa kia im lặng. Trong nháy mắt, 6 ngày trôi qua. Thời gian hiện tại không chênh lệch nhiều. Mộc Như Phong lúc này từ trong phòng đi ra ngoài. Trong hố đã xây dựng mấy băng chuyền to lớn. Băng chuyền phía trên vận chuyển khoáng thạch do thợ mỏ móc ra, sau khi được vận từ băng chuyền đến nhà kho. Có băng chuyền này, tiết kiệm rất lớn công phu, thợ mỏ không cần sốt ruột mang khoáng thạch vận chuyển về nhà kho. Một số thợ mỏ cấp 5 có không gian tùy thân. Như thế bọn hắn có thể len lén giấu khoáng thạch đi. Đương nhiên, lão bản đời trước không phải đồ đần, lúc mở quặng mỏ này, tự động diễn hóa ra một ít quy tắc. Trong đó có một quy tắc, chính là chưa được chủ nhân quặng mỏ cho phép, không thể tư tàng khoáng thạch, người vi phạm, xóa bỏ. Xóa bỏ này, chính là trực tiếp bị quặng mỏ thôn phệ. Mộc Như Phong dời ánh mắt khỏi băng chuyền, sau đó nhanh chân đi về phía nhà xưởng di động phía sau nhà kho. Tính toán một chút thời gian, Hôm nay là ngày thứ bảy thế giới hiện thực, sáng sớm. Mục Như Phong sau khi tiến vào nhà xưởng, liền nhìn thấy một mảng lớn rương chứa hàng hóa xếp ngay ngắn ở nơi hẻo lánh. Một rương có 1.000 chiếc vòng tay đăng nhập, mà ở trong đó, có chừng 8 vạn rương, cũng chính là 8.000 vạn vòng tay đăng nhập. Đừng thấy 8 vạn rương rất nhiều, nhưng nhà xưởng cực lớn, lại rất cao, cũng không chiếm bao nhiêu không gian. Mục Như Phong thử đem nó thu vào thanh vật phẩm, kết quả vượt quá dự kiến của Mục Như Phong, một ngăn thanh vật phẩm có thể chứa 29 thùng giấy. Một chiếc vòng tay đăng nhập khoảng 50 gram, 1.000 cái tương đương 100 cân. Mà thanh vật phẩm hạng mức cao nhất là 3.000 cân, có thể chứa 3 vạn vòng tay đăng nhập. Cũng chính là 30 rương. Bất quá bởi vì thùng giấy tự thân cũng có trọng lượng, cho nên chỉ có thể chứa 29 thùng giấy. Ở đây có tổng cộng 8 vạn thùng giấy, nói cách khác, cần 2.757 thanh vật phẩm mới chứa hết. Mộc Như Phong ở đây chỉ còn lại mấy trăm, dù thêm ở chỗ Tiểu Anh cũng hoàn toàn không đủ. Xem ra, chỉ có thể lắp lên bạo thực tàu biển. Bất quá cũng tốt, trực tiếp chuyển xuống từ bạo thực tàu biển, hẳn cũng có thể cho bọn hắn rung động lớn hơn. Lúc này, Mộc Như Phong đem những vòng tay đăng nhập này thu vào thanh vật phẩm, sau đó chuyển đến cửa ra vào nhà xưởng. Mộc Như Phong đi ra nhà xưởng, sau đó trực tiếp kéo xuống khu vực hoang dã bên ngoài. Mộc Như Phong lại gọi Bạch Tinh Vi, sau đó bảo hắn lấy hắc kim thẻ bạo thực tàu biển của mình ra. Mộc ca, đây là muốn triệu hoán bạo thực tàu biển sao? Ừm. Mộc Như Phong gật đầu. Bạch Tinh Vi không nói gì, chỉ là đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, Mộc ca, có phải anh quên, triệu hoán bạo thực tàu biển là phải ở nơi có nước mới được. Ta đương nhiên biết rõ. Mộc Như Phong dứt lời, vung ma trượng trong tay, liên tiếp bạo viêm thuật lập tức bộc phát. Ầm ầm, nhiệt độ cao kinh khủng cùng sóng xung kích bộc phát, sương mù xung quanh trong nháy mắt bị quét sạch. Khí tức nóng rực tràn lan từ vụ nổ khiến Bạch Tinh Vi sợ đến mức trốn sau lưng Mộc Như Phong. Động tĩnh kinh khủng tạo ra ở nơi này cũng làm kinh động đến người trong quặng mỏ. Quỷ tướng cấp 7 trấn thủ quặng mỏ, Liễu Ngõ Hẻm, trong nháy mắt phát giác, sau đó lập tức đi tới vị trí rìa nhà xưởng. Hắn không ra ngoài, bởi vì có thể phát giác được cổ khí tức kinh khủng kia. Nhưng hắn không hoảng hốt, bởi vì cho dù quỷ đế cấp 9 tới, quặng mỏ đều có thể kiên trì một thời gian. Đừng đánh giá thấp cường độ quy tắc do quặng mỏ tự tạo ra. Một tổng. Ngài đây là. Liễu Ngõ Hẻm nhìn Mộc Như Phong cách đó không xa, lúc này có chút nghi hoặc hỏi. Không có việc gì, ngươi đào quặng đi. Mộc Như Phong khoát tay với hắn. Lúc này, ánh lửa đã tan, phía trước xuất hiện mảng lớn nham tương. Đi thôi, dùng hắc kim thẻ triệu hoán bạo thực tàu biển. Mộc Như Phong nói với Bạch Tinh Vi. A, Mộc ca, nham tương này không phải nước, sao có thể triệu hồi bạo thực tàu biển đến đây? Bạch Tinh Vi có chút giật mình nói. Nước là chất lỏng, nham tương chẳng lẽ không phải chất lỏng, đều là chất lỏng, nham tương tự nhiên cũng có thể triệu hoán. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Được rồi, vậy ta thử một cái. Bạch Tinh Vi lập tức vận dụng đặc quyền của hắc kim thẻ. Mộc Như Phong lặng lặng chờ đợi, nội tâm cũng có chút gợn sóng. Nói đến, hắn cũng không xác định có thể triệu hoán hay không, chỉ là thử một lần. Nếu có thể, sau này sẽ không cần tìm dòng nước chuyên biệt trong khu vực hoang dã này nữa. Ô ô ô, một trận tiếng còi hơi cực kỳ rõ ràng vang vọng, chấn động khiến người đau nhức lỗ tai. Đến rồi. Mộc Như Phong trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Quả nhiên, chỉ cần là chất lỏng, nham tương cũng có thể triệu hoán bạo thực tàu biển. Mộc ca, thật sự triệu hồi đến rồi. Bạch Tinh Vi kích động nói. Ừm, ngươi trở về chơi đi. Mộc Như Phong nói. Mộc ca, lát nữa chúng ta có thể lên thuyền năng một chút đồ ăn không? Bạch Tinh Vi hỏi. Có thể, lát nữa các ngươi tự mình gọi món là được. Được rồi, cảm ơn Mộc ca. Bạch Tinh Vi trở lại khế ước máng. Bạo thực tàu biển. Liễu Ngõ Hẻm vẫn chưa rời đi phía sau, khi thấy chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ to lớn kia xuất hiện, sắc mặt có chút hãi nhiên. Giờ phút này bạo thực tàu biển đã đứng ở trên nham tương, nhiệt độ cao kinh khủng không ảnh hưởng chút nào đến bạo thực tàu biển. Theo thang lầu rơi xuống, Triệu Tây Trạch cũng chạy chậm một đường xuống. Một lão bản, không biết ngài có phân phó gì. Triệu Tây Trạch đi tới bên cạnh Mộc Như Phong, mở miệng nói. Đưa ta về thế giới hiện thực đi. Mộc Như Phong nói. Không có vấn đề, lực lượng của Hắc Kim thẻ đầy đủ, chính là còn cần một khoản phí nhỏ. Phí tổn trừ từ trong thẻ là được. Lát nữa ta chuyển chút đồ lên, trở về thế giới hiện thực. Mộc Như Phong nói, một cái lắc mình liền xuất hiện ở trên bong tàu. Sau đó vung tay, đặt những thùng giấy chứa vòng tay đăng nhập lên trên bong tàu. Rồi lại một cái lắc mình, trở lại phía dưới. A, à, một lão bản, ngươi. Triệu Tây Trạch thấy Mộc Như Phong đột nhiên biến mất, rồi lại đột nhiên xuất hiện, không biết rõ Mộc Như Phong đang làm gì. Ngươi đi lên bong tàu, trông coi những rương ta vừa mới đặt vào. Mộc Như Phong nói xong, không đợi hắn đáp lời liền đi về phía nhà xưởng. Được rồi, một lão bản. Triệu Tây Trạch lập tức chạy lên bong tàu, sau đó liền nhìn thấy một đống rương Mộc Như Phong đặt ở đó. Không lâu sau, Mộc Như Phong đem tất cả vòng tay đăng nhập chuyển lên bong tàu bạo thực tàu biển. Một lão bản, chúng ta cần khoảng một giờ để đến thế giới hiện thực, ta đã thuê cho ngài một căn phòng, ngài đi nghỉ trước đi, ta sẽ giúp ngài trông coi những chiếc rương này. Triệu Tây Trạch nói. Không cần, cũng chỉ có một giờ mà thôi, ta cũng lười chuyển mấy cái thùng giấy này, sẽ chờ ở đây. Mộc Như Phong nói, lấy ra một chiếc ghế nằm đặt cạnh những chiếc rương, sau đó trực tiếp nằm lên trên. Thế giới hiện thực, ban ngành liên quan tổng bộ, phòng họp thứ nhất. Ngày 21 tháng 12, 10 giờ sáng 13 phút. Bởi vì tổng bộ là một phủ đệ to lớn, đồng thời còn đem những phủ đệ quanh mình đã thông toàn bộ để xây dựng thêm, cho nên phạm vi là rất lớn. Phòng hội nghị thứ nhất được kiến tạo tại một chỗ bên cạnh hồ nước, cửa sổ sát đất to lớn có thể trông thấy rõ ràng khung cảnh trong viện. Chỉ bất quá, thời khắc này cửa sổ sát đất bị tấm màn màu đen ngăn che. Trong phòng họp to lớn giờ phút này đã ngồi đầy người, trọn vẹn đã dung nạp mấy trăm người. Bởi vì nhân số đông đảo, cho nên phòng hội nghị được bố trí thành dạng bậc thang. Phía trước nhất là đại biểu bên trong phương, Diệp Lâm, Hàng Thần còn có Điền Hữu Đạo ba người của ba ngành liên quan. Trước bàn cũng đều đặt bảng tên. Ở sau lưng hắn còn có một cái bàn, là cao tầng quỹ sự cục. Còn những khế ước giả trên bậc thang thì đều đến từ các thế lực khế ước giả ở các quốc gia trên toàn thế giới. Có đại biểu quốc gia mà đến, là bộ môn chính thức của quốc gia, cũng có đại biểu cho một số tập đoàn tư bản mà đến, là thế lực tư nhân. Thế nhưng, trong những người này, không thể nghi ngờ là nước Mỹ cường đại nhất, người tới đồng dạng cũng là khế ước giả cấp 8. Giờ phút này, trong phòng họp, tồn tại quỷ vương cấp 8 liền khoảng chừng 5 người. Quỷ tướng cấp 7 kia thì càng nhiều, cấp 6 cấp 5, vậy thì không cần nói. Thời khắc này trong phòng họp, bầu không khí cực kỳ khẩn trương, tràn ngập mùi thuốc súng. Đặc biệt là Diệp Lâm cùng quỷ vương cấp 8 của nước Mỹ kia là Jackson Morgan, hai người nhìn chằm chằm đối phương, khí thế trên người cũng bạo phát ra giằng co. Những khế ước giả đẳng cấp thấp xung quanh rung lẩy bẩy, thật sự là khí thế quá mức kinh khủng. Không có khả năng, kỹ thuật vòng tay đăng nhập, ban ngành liên quan chúng ta tuyệt đối sẽ không giao ra. Diệp Lâm mở miệng nói. Không giao ngươi cũng phải giao, hiện tại là thời khắc nguy nan của toàn thế giới, chẳng lẽ các ngươi Thanh Vân muốn một nhà độc đại, để chúng ta tự sinh tự diệt hay sao? Một khế ước giả để một chòm râu mép nghiêm nghị nói. Cút! Nơi này có chỗ cho ngươi nói chuyện sao? Hàng Thần hung hăng trợn mắt nhìn vào bờ giếng trái yêu. Đại biểu chính thức đảo quốc, bờ giếng trái yêu bị Hàng Thần trừng như thế, cười lạnh một tiếng, nói, đây không phải là ý của một mình ta, mà là ý của toàn thế giới. Đúng, đem kỹ thuật vòng tay đăng nhập giao ra, đây không phải là thứ thuộc về các ngươi Thanh Vân. Đại biểu chính thức của Bổng Tử Quốc, Lý Phát Kỹ Nữ cũng lập tức phụ họa nói. Lập tức, đại biểu của những quốc gia xung quanh tất cả đều nhao nhao mở miệng phụ họa. Lời nói không thể nói như vậy. Đây chính là thứ quỹ sự cục hao phí biết bao tâm huyết mới nghiên cứu ra được, ngươi nói cho liền cho. Chỉ bằng mặt ngươi lớn hơn một chút sao, trưởng môn nhân của nhanh chóng Đằng tập đoàn, Đằng Hoa từ trên chỗ ngồi đứng dậy chậm rãi mở miệng nói. Ngươi là cái thá gì? Một khế ước giả cấp 3 cũng dám xuất hiện ở đây. Một thanh niên tóc vàng chỉ vào Hoa Đằng quát lớn. Cấp 3? Làm sao? Ngươi chẳng lẽ không phải khế ước giả cấp 3? Hoa Đằng cười lạnh một tiếng nhìn về phía thanh niên tóc vàng kia. Thật sự là nực cười, hàm kim lượng cấp 3 của ta há là ngươi có thể so sánh. Ta, Wayne Morgan còn chưa nói hết, một bàn tay đã đặt lên đầu hắn. Wayne, vị này chính là tổng giám đốc của nhanh chóng Đằng tập đoàn Đằng Hoa, không lớn không nhỏ, nói lời xin lỗi. Jackson lạnh giọng nói. Mặc dù thực lực của nhanh chóng Đằng tập đoàn xa xa không so được với tập đoàn Mọc Găng bọn hắn, nhưng tập đoàn là tập đoàn, Wayne là Wayne. Dù Wayne là người thừa kế, cũng không thể coi thường trưởng môn nhân của nhanh chóng Đằng tập đoàn như vậy. Đúng đúng, nhị thúc. Wayne tự hồ có chút e ngại nhị thúc của mình, vội vàng hướng phía Đằng Hoa nói lời xin lỗi. Nhanh chóng Đằng tập đoàn là thế lực tư bản lớn nhất trong nước, bất kể là tư kim hay là nhân thủ đều cực kỳ sung túc. Đồng thời bởi vì Đằng Hoa đem trang bị, thiên tuyển chi nhân, giao cho ban ngành liên quan, từ đó thu được lượt đầu tiên lấy được vòng tay đăng nhập. Dựa vào vòng tay đăng nhập, Đằng Hoa tiến vào phó bản, giờ phút này cũng trở thành khế ước giả, lại đã là khế ước giả cấp 3 khế ước 2 con quỷ dị. Nếu như chỉ là khế ước giả cấp 3, căn bản không có tư cách tham gia lần hội nghị này. Bất quá thân phận của Đằng Hoa không tầm thường, hắn chỉ có cấp 3, nhưng tập đoàn của bọn hắn còn có được một khế ước giả cấp 7. Chật chật chật, chất tử này của ngươi thật không sợ đi ra ngoài bị đánh chết, còn có, ta nhớ được trong gia tộc các ngươi có một người thừa kế còn giống như mang thai, còn là một nam nhân. Tại sao ta cảm giác giống như chính là ngươi vậy? Quên thiếu gia. Đằng Hoa cười tủm tỉm nhìn về phía Quay. Ngươi nói hưu nói vượng, ta là một nam nhân làm sao có thể mang thai. Sắc mặt Quay trong nháy mắt đỏ lên, trong ánh mắt đều hiện đầy tơ máu. Nếu không phải tràn cảnh hiện tại không đúng, hắn tuyệt đối phải xuất thủ diệt Đằng Hoa. Đừng nói sang chuyện khác, kỹ thuật vòng tay đăng nhập, các ngươi hôm nay không giao cũng phải giao, nó liên quan đến tính mạng của nhân loại toàn thế giới. Ta nghĩ ban ngành liên quan các ngươi cũng đã nhận được tin tức rồi đúng không? Lần này, sự tình trên mặt biển tuyệt đối không phải là diễn tập, không cho, mọi người liền cùng một chỗ xong đời. Jackson cũng không muốn nhiều lời nữa, trực tiếp đánh ra ác chủ bài. Hắn không phải chính khách, không ưa thích vòng vo tam quốc giảng đại đạo lý. Diệp Lâm nghe vậy, sắc mặt trầm xuống. Không chỉ là Diệp Lâm, những người của tổng bộ, còn có các thế lực khế ước giả trong nước đồng dạng cũng đều có sắc mặt trầm xuống. Bọn hắn mặc dù không phải khế ước giả chính thức, nhưng là làm các thế lực khế ước giả trong nước cũng có thể nhận được sự chiếu cố của ban ngành liên quan. Chỉ nói là vòng tay đăng nhập, bọn hắn hiện tại cơ hồ như người của tổng bộ, có thể trực tiếp cầm tới, giá cả mua sắm cũng không cao, lại còn có thể dùng nhân dân tệ kết toán. Bản thân bọn hắn cũng là người thanh, tự nhiên cũng không muốn quốc gia bị uy hiếp. Chỉ là, bọn hắn cũng không có cách nào, đối mặt, quân sự diễn tập, của các quốc gia, bọn hắn làm sao ngăn cản, Mục Như Phong, cũng đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Diệp Lâm không nói gì, mặt ngoài vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng nội tâm lại có chút nóng nảy. Kỹ thuật vòng tay đăng nhập, ta sẽ không cho. Diệp Lâm chậm rãi mở miệng nói. Không cho. Ngữ khí của Jackson trở nên có chút lạnh lẽo. Bầu không khí trong phòng họp trở nên càng thêm quỷ dị. Bất quá, chúng ta có thể bán vòng tay đăng nhập cho các ngươi, giá bán, chúng ta chỉ lấy giá vốn, 10 hồn sao một cái. Diệp Lâm nói. 10 hồn sao một cái, làm giá cả này xuất hiện, trong phòng họp lập tức vang lên rất nhiều âm thanh huyên náo. Đều đang nghị luận giá bán của vòng tay đăng nhập. Phải biết, trước đó khi ban ngành liên quan bọn hắn bán vòng tay đăng nhập, cũng đều là không thu tiền tệ của thế giới hiện thực. Hoặc là cầm tài nguyên đến đổi, hoặc là liền lấy chính sách đến đổi, hay là cầm đạo cụ, hồn sao tới mua. Tài nguyên, chính sách cùng đạo cụ tạm thời không nói, hồn sao mua, vậy nhưng trọn vẹn muốn một thiên hồn tiền giấy một cái, mà lại còn là có giới hạn số lượng. Một thiên hồn tiền giấy, nhìn giống như không nhiều, dù là quy đổi ra nhân dân tệ cũng mới 100 vạn. Nhưng mà ngươi phải biết vòng tay đăng nhập cũng không phải là tiêu hao một hai cái, khế ước giả nhiều như vậy, mấy chục vạn đều không đủ dùng. Một thiên hồn tiền giấy một cái, nơi nào có nhiều hồn sao như vậy, cho nên, cũng chỉ có một số người có quyền có thực lực mới có thể sử dụng nổi vòng tay đăng nhập. Quan trọng nhất là, khi mua sắm có hạn chế, chỉ có thể giao dịch bằng hồn sao, không thu bất cứ thứ gì của thế giới hiện thực. Số lượng mua sắm cũng có hạn chế. Mà bây giờ với giá cả 10 hồn sao, trực tiếp thấp hơn gấp trăm lần, đơn giản là quá hời. Đại biểu chính thức của một số quốc gia lập tức liền tâm động. Ha ha, thật sự là nực cười, đúng, Các ngươi bán rất rẻ, nhưng là, các ngươi có thể bán bao nhiêu? 10 vạn, vẫn là 100 vạn cái vòng tay đăng nhập, ta hiện tại liền muốn 100 vạn cái vòng tay đăng nhập, ngươi có sao? Ngươi dám bán cho ta sao? Bờ giếng trái yêu trào phúng cười lớn. Diệp Lâm nghe vậy, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm bờ giếng trái yêu. Bờ giếng trái yêu bị ánh mắt Diệp Lâm nhìn chằm chằm có chút run rẩy, có chút sợ hãi. Đối phương là quỷ vương cấp 8, mà hắn chỉ là quỷ tướng cấp 7, thực lực của hai bên chênh lệch không phải là một chút. Chỉ là rất nhanh nghĩ đến hiện tại nhưng là bọn hắn đang bức thoái vị, đối phương cũng không dám động thủ. Nói chuyện đi, làm sao? Nhìn ta như vậy chẳng lẽ liền có thể dọa ta sao? Bờ giếng trái yêu mở miệng nói. Ô hô, một tiếng còi hơi to rõ vang lên, từ bên ngoài truyền vào trong phòng học. Diệp Lâm nghe vậy, sắc mặt có chút vui mừng, tới, bạo thực tàu biển tới, đây cũng là chứng minh một như phong đến. Kịp thời. Quả nhiên là quá kịp thời. Người bên phía ban ngành liên quan, khi nghe thấy tiếng còi hơi, cũng đều là trên mặt lộ ra vui mừng. Ngược lại đó chính là những khế ước giả nước ngoài. Bọn hắn có thể cảm nhận rõ ràng được tiếng còi hơi này ẩn chứa sự kinh khủng. Đồng thời, cũng không ít khế ước giả nước ngoài cũng đã từng tiến vào phó bản bạo thực tàu biển, đối với tiếng còi hơi của bạo thực tàu biển tự nhiên rất quen thuộc. Bạo thực tàu biển làm sao lại xuất hiện ở đây? Sắc mặt Dắt Sần cũng âm trầm xuống. Cũng chính lúc này, tấm màn của cửa sổ sát đất tự động mở ra, đám người hướng phía bên cạnh nhìn lại, xuyên qua cửa sổ sát đất có thể trông thấy rõ ràng một chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ to lớn chậm rãi rơi vào trong viện. Cũng còn tốt cái viện này đủ lớn, không phải gian phòng của bọn hắn cũng phải bị đè ở phía dưới. Đi! Diệp Lâm bước ra một bước, cả người hóa thành một đạo huyễn ảnh. Xuyên qua cửa sổ sát đất trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài. Điền Hữu Đạo mấy người của tổng bộ cũng nhao nhao rời khỏi phòng hội nghị. Đi, đi xem một chút. Jackson là tồn tại đẳng cấp cao nhất của nước Mỹ, tự nhiên cũng không có khả năng sợ, đồng dạng đi theo. Rất nhanh người trong phòng hội nghị đã đi hơn phân nửa, đương nhiên, vẫn là có một bộ phận khế ước giả không dám đi ra ngoài, sợ bạo thực tàu biển bộc phát trực tiếp giết chết bọn hắn. Những gia hỏa này cũng không cần phải nghĩ, bạo thực tàu biển này thật sự động thủ, chẳng lẽ trốn ở chỗ này liền an toàn, những khế ước giả đi theo sau lưng Diệp Lâm mới là tương đối rõ ràng. Nơi này dù sao cũng là tổng bộ của ban ngành liên quan Thanh Vân, càng là thủ đô, bạo thực tàu biển tới, cho dù là dùng hết tất cả cũng muốn đánh lui bạo thực tàu biển. Diệp Lâm đứng ở phía trước nhất đám người, ngẩng đầu nhìn về phía bạo thực tàu biển bá khí này. Cũng chính là lúc này, một cầu thang bằng sắt từ bên trên rơi xuống, nặng nề rơi đập trên mặt đất. Động tĩnh này khiến một vài khế ước giả giật nảy mình, kém chút tưởng rằng đã động thủ. Chợt, liền thấy một người chậm rãi dẫm lên cầu thang hướng phía dưới đi tới. Nhiều người như vậy ở đây cung nghênh ta. Một Như Phong có chút hứng thú nhìn về phía những khế ước giả phía dưới. Đây là tới ép thoái vị. Cũng may Một Như Phong không có trì hoãn, trở về đúng thời cơ. Khế ước giả Jackson nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút vì sao phía trên đi xuống một khế ước giả. Cấp 7 quỷ tướng. Jackson nhìn Một Như Phong ở phía sau. Triệu Tây Trạch một đường đi theo Một Như Phong, đi tới trên mặt đất. Ngươi có thể tính đã trở về, đều mang về sao? Diệp Lâm tiến lên hỏi. Ừm, mang về, Triệu thuyền trưởng, ngươi đi lên để cho người ta đem đồ vật chuyển xuống đi. Một Như Phong mở miệng nói. Được rồi. Một lão bản, ta đi ngay. Triệu Tây Trạch liền đáp, sau đó lại lần nữa đi lên lầu. Đây là có chuyện gì? Một Như Phong hỏi Diệp Lâm. Lúc này, Jackson hướng phía Tỉnh Thượng Tả Ái đưa mắt liếc qua, người sau lập tức hiểu ý, không đợi Diệp Lâm nói chuyện, Tỉnh Thượng Tả Ái đã nhảy ra nói, Diệp Bộ trưởng, trả lời ta muốn mua 100 vạn vòng tay đăng nhập, ngươi có hay không, đảo quốc người. Một Như Phong nhìn Tỉnh Thượng Tả Ái. Tỉnh Thượng Tả Ái là người đảo quốc, nói tự nhiên là điểu ngữ, Một Như Phong không có học qua, nhưng cũng nghe được hiểu. Có vẻ là bởi vì khế ước giả đến cấp 3 về sau, dù không hiểu tiếng nói, chỉ cần lọc vào tai cũng sẽ trực tiếp cảm thụ ý của nó, từ đó hiểu được người khác đang nói gì. Hỏi người đó. Tỉnh Thượng Tả Ái lại lần nữa la lên. Đây là đại biểu chính thức đảo quốc, cũng là khế ước giả đệ nhất nhân đảo quốc, thực lực bình thường. Hắn nói muốn mua 100 vạn vòng tay đăng nhập, ngươi có không? Diệp Lâm cười hỏi. Ồ, 100 vạn vòng tay đăng nhập, ta đương nhiên có, ngươi xác định ngươi muốn mua 100 vạn cái. Mộc Như Phong nhìn Tỉnh Thượng Tả Ái. Ta đang nói chuyện với ngươi sao? Ngươi là cái thá gì? Diệp Bộ trưởng, trả lời ta. Tỉnh Thượng Tả Ái không hề để Mộc Như Phong vào mắt. Một khế ước giả cấp 4 mà thôi, trước mặt quỷ tướng cấp 7 hắn, có đáng gì, ha ha. Mộc Như Phong cười lạnh một tiếng. Cũng lúc này, Triệu Tây Trạch mang theo không ít khế ước giả còn có quỷ dị, tất cả đều bưng những chiếc trương lớn, xếp ngay ngắn đi xuống. Biến cố này, trực tiếp hấp dẫn toàn bộ ánh mắt công chúng khế ước giả. Nơi này là thế giới hiện thực, 10 khế ước giả ngây người nhìn một màn này. Bọn hắn không phải nhóm người chơi lên trước, mà là nhóm tiếp theo, vừa mới lên cũng mới mấy ngày. Không nghĩ rằng lần này lại tới thế giới hiện thực. Bọn hắn trông thấy những khế ước giả phía dưới, từng cái đều trợn to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ngay cả những quỷ dị kia, phát hiện bên ngoài nhiều khế ước giả đẳng cấp cao, đều nhanh hù chết. Sợ bị những khế ước giả này giết chết, nhưng trông thấy Triệu Tây Trạch còn có một lão bản bọn hắn, lúc này mới an tâm xách trương đi xuống. Rất nhanh, đám người đem trương đặt bên cạnh Mộc Như Phong, chất thành một mảng lớn. Đồng thời Mộc Như Phong cũng vung tay, lấy những thùng giấy trong thanh vật phẩm của mình ra, lại lần nữa cho trên những chiếc trương chồng thêm mấy tầng. Triệu thuyền trưởng, đa tạ ngươi đưa ta trở về, ngươi trước hết về quỷ dị thế giới đi. Mộc Như Phong nói. Được rồi, một lão bản, đúng, ta nhìn những khế ước giả này có vẻ có địch ý với ngài, có muốn ta diệt toàn bộ bọn hắn không? Triệu Tây Trạch nhìn những khế ước giả kia, sắc mặt lạnh băng, giọng nói vô cùng lãnh đạm. Triệu Tây Trạch lần này không phải đến tuyển nhận phó bản người chơi, mà là bị khế ước giả dùng hắc kim thẻ đi vào thế giới hiện thực. Không cần tuân thủ quy tắc không thể ra tay, chỉ cần tuân thủ quy tắc Mộc Như Phong muốn hắn ra tay hay không. Lời này vừa nói ra, những khế ước giả nước ngoài kia mặt đều biến sắc, không tự chủ lui về sau mấy bước. Dù mấy quỷ vương cấp 8 kia trong lòng cũng bắt đầu bồn chồn. Đừng nhìn Triệu Tây Trạch chỉ có cấp 7, nhưng không nghe người khác gọi hắn là Triệu thuyền trưởng sao, chỉ cần điều khiển bạo thực tàu biển, số lượng người ở đây có gấp 10 cũng không đủ đánh. Vậy thì không cần, ngươi bận đi. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Được rồi, một lão bản. Triệu Tây Trạch lên tiếng, sau đó mang theo những quỷ thuyền viên kia cùng khế ước giả đi lên. Những khế ước giả kia còn muốn nói gì, nhưng cuối cùng cũng không dám mở miệng. Ô ô ô, trong một trận tiếng còi hơi, bạo thực tàu biển dần dần hiện ra một cổ sương mù quanh thân. Khi sương mù tan đi, bạo thực tàu biển đã không thấy tung tích. Mộc Như Phong xoay đầu lại, cầm một chiếc trương, mở nó ra, sau đó hướng một đám khế ước giả ngoại quốc đánh qua. Những vòng tay đăng nhập kia liền như thiên nữ tán hoa bay tới. Lúc đầu những khế ước giả này trông thấy Mộc Như Phong ném đồ tới, phản ứng đầu tiên của bọn hắn là vận chuyển quỷ lực, chuẩn bị động thủ, sâu hơn, một số khế ước giả còn lui về phía sau. Nhưng khi những khế ước giả này trông thấy Mộc Như Phong ném qua là vòng tay đăng nhập, một cái trợn to mắt. Tất cả mọi người lập tức thi triển thần thông, nhao nhao chộp những chiếc vòng tay đăng nhập bay tới. 1000 vòng tay đăng nhập, không có bất kỳ cái nào rơi xuống đất. Đều bị những khế ước giả này tiếp nhận. Vòng tay đăng nhập, lại là vòng tay đăng nhập. Ha ha, ta cướp được 5 cái, 5 vòng tay đăng nhập, tốt quá. Một đám khế ước giả mừng rỡ, hoàn toàn không dám tin tưởng Mộc Như Phong ném qua đúng là vòng tay đăng nhập. Các ngươi sao nhanh vậy, ta một cái đều không cướp được, một cái đều không có. Chậm một bước, đáng chết. Ai, sớm biết ta đã không trốn ở phòng họp. Thua thiệt lớn. Thua thiệt lớn a, một số khế ước giả từ phòng hội nghị tạm thời chạy đến, từng cái rất hối hận. Trong một trương, 1000 vòng tay đăng nhập, nơi này có 8 vạn trương, nói cho ta, nơi này có bao nhiêu vòng tay đăng nhập? Mộc Như Phong thản nhiên nói. 8000 vạn. Một khế ước giả quỷ sự cục kích động hô lớn. Không sai, 8000 vạn, đến, tiểu quỷ tử, ngươi nói cho ta có thể xuất ra 100 vạn cái không? Mộc Như Phong nhìn Tỉnh Thượng Tả Ái, lạnh giọng nói. 8000 vạn. Thế mà thật sự có. 100 vạn, ta muốn. Tỉnh Thượng Tả Ái có chút giật mình, nhưng vẫn có chút cao hứng, lập tức lấy điện thoại ra chuẩn bị liên hệ đảo quốc. Lúc này, Diệp Lâm nhìn Mộc Như Phong, Mục Như Phong cũng khẽ gật đầu với Diệp Lâm. Diệp Lâm liền đi ra, nói, Tỉnh Thượng tiên sinh, không nên gấp, ta ở đây nói rõ một chút, các ngươi ngoài dùng hồn sao mua, còn có thể dùng nhân dân tệ mua, giá bán là 10 vạn nhân dân tệ một vòng tay đăng nhập. 10 khối hồn sao, chỉ là giá vốn, 10 vạn RBM, coi như tăng gấp 10 lần, nói đến, bọn hắn vẫn thua thiệt. Nhưng không có cách, đây là tất nhiên phải thua thiệt, nếu không, thật sự mọi người cùng nhau xong, không giải. Cái gì? Có thể dùng nhân dân tệ mua. Tỉnh Thượng Tả Ái lập tức ngây người, hắn không nghĩ tới, ban ngành liên quan lại đưa ra có thể dùng nhân dân tệ thanh toán. Vốn vòng tay đăng nhập bán cho bọn hắn là một thiên hồn tiền giấy một cái, còn cung không đủ cầu, ở chợ đen ngoại quốc, thậm chí giá còn gấp bội. Thậm chí có người ra giá 100 triệu USD, đều không người hỏi thăm. Nếu thật sự có thể dùng tiền tệ thế giới hiện thực mua, bọn hắn trực tiếp mua bạo. Đương nhiên, nhưng, ngươi, phải dùng hồn sao mua, một vòng tay đăng nhập 10 khối hồn sao, 100 vạn, đó chính là 1.000 vạn hồn sao, thu tiền đi. Mục Như Phong nói. Hồn sao? Ngươi. Ngươi rõ ràng nói có thể dùng nhân dân tệ mua, sao lại dùng hồn sao mua? Tỉnh Thượng Tả Ái nghe vậy, lập tức giận dữ. Đúng vậy, rõ ràng nói dùng nhân dân tệ thanh toán, sao bây giờ lại muốn hồn sao? Dùng hồn sao, vậy chúng ta cũng không mua được bao nhiêu, mà chúng ta vào phó bản cũng cần hồn sao. Đúng đấy, các ngươi nói chuyện thật là như đánh rắm, dứt khoát toàn bộ đoạt được rồi. Một đám người phụ họa nói, khi nghe người cuối cùng nói, từng cái trong mắt tinh quang lấp lóe, có chút ý động. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.